Nói xong nàng chạy tới hiệu thuốc, lão cha tự chính nhắm mắt lại cấp trong thôn đại thuốc bắt mạch, hắn nghe được thanh âm sau mở mắt, nhìn đến Hà Kha con ngươi lớn điểm, chậm rãi hỏi, kéo một xe đã trở lại. Là nha, ta đề ngoan không ngoan. Nàng đi qua đi xem, ta tôn tử có thể không ngoan. Lão cha tự nhắc tới hài tử, nhịn không được cười một cái. Trong đó một đại thuốc cười nói, Hà thuốc lại được tôn tử, này nói chuyện ngữ khí đều không giống nhau, vui vẻ nột. Các ngươi nói có phải hay không? Hắn phía sau vài người đi theo gật đầu. Lão cha tử cao hứng cười một cái, cầm lấy bút mực viết hảo phương thuốc, đứng dậy nhìn Hà Kha đùa với hài tử, hỏi, xem trọng, chạy nhanh đi thôi. Hà Kha cười khẽ hai tiếng, cùng vài vị đại thuốc chào hỏi, vui vẻ chạy đi ra ngoài. Hà Song nhìn đến nàng cao hứng ra tới, cười hô, ca ca, sự tình gì như vậy vui vẻ? Ngươi không hiểu. Hà Kha thượng kia đuổi ngưu roi, quay đầu lại xem Hà Song ngồi xong, lại nhìn về phía mặt sau Giang Dạ Ngân, đi. Rồi. Hà Song còn ở rối rắm nàng nói, ngươi không hiểu là có ý tứ gì, muốn hỏi lại sợ chính mình nói nhiều quá, chọc Hà Kha phiền, vì thế liền không đang nói chuyện. Hà Kha đi trong đất, đại gia trên cơ bản lại bẻ hai xe, nàng liền cùng Hà Song cùng nhau đem bắp triều trên xe nhặt, lại trang vài túi bắp, kháng không đi lên liền hướng đại nhân hô, cha, đại bá nhị bá, mau tới hỗ trợ. Ta đi thôi. Hà Tráng giơ lên cánh tay lau trên mặt mồ hôi, đi nhanh hướng tới bọn họ đi đến. Hà Toàn cùng. Lại mặt sau, có 6-7 túi đâu, chúng ta đều phải hỗ trợ. Hạ Nguyên cũng đi theo chạy tới, mỗi người khiêng lên 2 túi mã lên xe. Hạ Song có bò đi lên, Hạ Tráng hô, người đứa nhỏ này, sự tình gì cũng không làm liền đi theo qua lại chạy. Hạ Song không cho là đúng, ai nói ta không làm, vừa mới này đó không đều là ta cùng ca ca cùng nhau làm sao? Làm nàng đi thôi. Hạ Toàn nói, Hạ Song cảm thấy cũng nên làm Hạ Tinh đi theo đi một chuyến, liền từ phía trên xuống dưới, hướng Hạ Tinh hô. Tinh Nhi, này một chuyến ngươi đến đây đi, ta tới trích trong chốc lát. Trần Thị cũng tương đối đau lòng hài tử, đẩy nàng nói, đi thôi. Hà Tinh không như thế nào cùng Hà Kha đơn độc chỗ quá, cùng Hà Song cắm vai hết sức. Hà Song chụp nàng bả vai, ca ca thực tốt, đừng sợ. Ân. Hà Tinh thượng xe bò, Hà Kha hô, Tinh nha đậu ngồi xong. Hảo ca ca. Nàng nói. Hà Kha nhìn Giang Dạ Ngân còn không có trang hảo. Liền huy roi cười nói, Giang Dạ Ngân, đi trước một bước. Giang Dạ Ngân hướng nàng, phất tay, xoay đầu tiếp tục làm việc. Bọn họ mẫu tử điểm này bắp cũng không nóng nảy, không ai hạ gia người nhiều, cũng không nhân gia điền nhiều, điểm này bắp có thể thua 3-4 xe liền không tồi. Đến lúc đó tạc điểm bắp chưa ăn, dư lại một túi liền 3 thành bắp phấn, làm bắp cháo uống cũng không tồi. Cái này ngọ Hà Kha coi như cái sa phu. Qua lại chạy vài tranh, trên xe cũng là Hà Tinh cùng Hà Song hai người luôn tới. Chạng vạng về nhà, Hà Kha eo đau bối đau, đứng ở nhà mình cửa hoạt động xuống. Tay cánh tay, Giang Dạ Ngân đem ngưu đuổi tiếng lều, đi tới nhìn nàng đấm bả vai, khẽ cười nói, vẫn là làm việc thiếu, có mệt hay không? Hà Kha xoay người liếc hắn liếc mắt một cái, thời gian dài không làm việc, không nghĩ tới như vậy mệt. Chủ yếu là này thượng hóa cùng dở hàng thật phí thể lực, đứng bẻ bắp muốn so cái này nhẹ nhàng nhiều đâu. Giang Dạ Ngân cười khẽ. Ta còn tưởng rằng không cần bẻ bắp nhẹ nhàng một chút đâu, thất sách. Giang Dạ Ngân tiến lên 2 bước, mỉm cười nhìn nàng. Nếu không đi ta trong viện, ta cho ngươi xoa bóp. Hảo, Hà Kha vội thu hồi đi, tính, tóm lại nam nữ thụ thụ bất thân. Giang Dạ Ngân động đuôi lông mày, lại hỏi, thật không cần. Xoa bóp sẽ thoải mái một chút, ta thường xuyên cho mẫu thân đấm bả vai, thực thoải mái. Thật sự. Hà Kha hồ nghi mà nhìn hắn. Giang Dạ Ngân gật đầu chuỗi tay chỉ thiên viện môn, cơm chiều còn không có hảo, ta trước cho ngươi xoa bóp, buổi tối ở hảo hảo ngủ một giấc, bằng không ngày mai cánh tay, bả vai sẽ càng đau. Hà Kha lúc này mới gật đầu, quay đầu lại hướng nhà ở hô, cha, ta đi Hà Khách vách, đợi chút kêu ta. Giang Dạ Ngân đi ở phía trước, khóe miệng ngậm cười. Chăm ba câu liền đem Hà Kha cấp lừa đi rồi, chủ yếu là cũng là tưởng nhiều cùng nàng thân cận, nhiều liên lạc một chút cảm tình. Hà Kha chạy đến trong viện ngồi xuống, quay đầu lại nói, mau tới giúp ta xoa bóp. Giang Dạ Ngân như cũ không nhanh không chậm, vừa đi vừa vén lên ống tay áo, lộ ra trắng nõn cánh tay, đứng ở nàng sau lưng dò hỏi, thích lực đạo lớn một chút vẫn là tiểu một chút. Ngươi không biết ta như thế nào biết cái nào thích hợp ta. Hạ Kha sườn mặt trừng hắn một cái, nghiêng đầu chỉ vào bả vai, đến đây đi đến đây đi. Giang Dạ Ngân hơi dùng điểm lực đạo, xuống tay nàng liền bắt đầu hét lên. Giang Dạ Ngân, ngươi xuống tay cư nhiên như vậy trọng. Nàng đau khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau, oai thân mình quay đầu lại nhìn hắn, muốn mệnh ăn ngươi. Giang Dạ Ngân lộ ra vô tội ánh mắt, bật cười. Ta này lực đạo vừa vặn tốt, mỗi lần cho ta nương mát xa thời điểm cũng là cái này lực đạo, nhưng thật ra ngươi ít nhất cũng tập 2 năm võ, điểm này đau đều chịu không nổi. Hạ Kha biểu môi, làm tốt thân mình, cắn răng nói, đến đây đi. Giang Dạ Ngân nhấp miệng, cúi người đi phía trước nhìn một chút, cười nói, ngươi này một bộ muốn lên pháp trường bộ dáng, xem ta đều không đành lòng xuống tay. Hạ Kha cười nhạo một tiếng, vẫn chưa quay đầu lại, tiếp tục. Giang Dạ Ngân lực đạo tương đối phía. Trước nhỏ điểm, Hạ Kha bắt đầu cảm thấy có chút khó qua, sau lại chậm rãi cảm thấy cả người thoải mái nhiều, cũng liền thập phần hưởng thụ nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi nương đâu? Còn không có trở về sao? Đi vườn rau, đợi chút liền đã trở lại. Hắn nói, Hạ Kha mở to mắt, quay đầu dò hỏi, đợi chút trở về, khi nàng nhìn đến chúng ta như vậy, có thể hay không? Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm cái gì? Hắn ngữ khí nhu hòa, cười nhạt nói, cho tới nay chúng ta quan hệ không đều là như thế này. Ngươi lại là cái nam nhi giả dạng, không có gì hảo hiểu lầm. Kia hảo. Hạ Kha lúc này mới tùng đỉnh mày, ngồi đoan chính thân mình. Giang mẫu trở về sắc trời đã ám trầm hạ tới, nhìn đến trong viện mơ hồ hai cái thân ảnh, dừng lại xem kỹ một lát, cười hô, đêm ngân, tiểu Kha. Hạ Kha vội đứng dậy, bá mẫu đã trở lại. Chuẩn bị nấu cái gì ăn ngon? Mì sợi đi, lại xào cái rau xanh, tạm chấp nhận ăn đi. Giang mẫu cười ha hả ngồi xổm xuống nhặt rau. Giang Dạ Ngân liền cầm tiểu băng ghế, ngồi ở bắp đôi phía trước bắt đầu xé bắp. Hạ Kha thấy hắn đem lá cây đều xé xuống, tiến lên ngăn cản nói, đừng như vậy xé, lưu lại vài miếng lá cây, ngươi xem ta. Nói xong nàng liền xé mở hai cái bắp, lưu trữ vài miếng lá cây, hai vây ở cùng nhau. Dẫn theo nói, như vậy liền có thể đáp ở một cây cột thượng phơi. Nhà ta mỗi năm đều là như thế này tới, ngươi như thế nào không học điểm? Giang Dạ Ngân đỡ trán, khóe miệng mỉm cười, hắn đương nhiên biết Hạ gia mỗi năm đều là như thế này, vừa mới bất quá là lực đạo lớn điểm, trực tiếp chết mất. Giang mẫu cười khẽ hạ, chúng ta vẫn luôn là như vậy, nhà các ngươi mỗi năm phơi bắp đều như vậy, chúng ta đã sớm học được bí quyết. Hạ Kha cười cượng hai tiếng, gãi gãi đầu nói, nguyên lai biết, ta còn tưởng rằng không biết đâu. Vậy ngươi còn đem lá cây xé xuống, không nắm giữ hảo lực đạo, lớn điểm. Giang Dạ Ngân ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, cười khẽ hạ, lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Hạ Kha biểu môi, xem Giang mẫu cũng trích xong đồ ăn, vì thế nói, thời điểm cũng không còn sớm, ta cần phải trở về. Buổi tối ở chỗ này dùng cơm. Giang Dạ Ngân hô một tiếng, Giang mẫu cũng đi theo lưu nàng ở nhà ăn cơm. Nàng quay đầu lại cự tuyệt, không cần, ăn cơm xong cũng muốn làm việc, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu, ta đi trở về. Hạ Kha hừ tiểu khúc nhi tâm tình phá lệ hảo, trở lại trong phòng, không gặp Hạ Nguyên liền đem mấy cái phòng đều nhìn một chút, cũng không thấy hài tử ngủ, lại đi phòng bếp. Nôi liền đặt ở trước cửa, Hạ Kha sợ hài tử ngủ đột nhiên nói chuyện làm sợ hắn. Liền đi qua đi nhìn thoáng qua, đều chuỗi tay đậu hắn vài cái, nghe Hạ Nguyên hô, đã trở lại. Cơm cũng hảo, nấu điểm khoai lang đỏ cháo, đã cho ngươi thịnh. Hạ Kha quay đầu nhìn về phía hắn, cảm ơn cha. Như thế nào đi lâu như vậy? Hạ Nguyên nhịn không được hỏi. Nàng bưng lên chén, uống một ngụm cười khẽ, bả vai cùng cánh tay đau, Giang Dạ Ngân nói sẽ mát xa, còn thường xuyên cấp bá mẫu niết bả vai, vì thế liền. Nói này nàng trộm mà xem. Hạ Nguyên liếc mắt một cái, nhìn hắn không có gì biến hóa, cười nói, hắn niết nhưng thoải mái, ta hiện tại không đau. Hạ Nguyên hừ nhẹ một tiếng, ngươi không nói sớm, cha cũng sẽ. Ta biết, ta cũng xem ngươi bận quá, còn muốn xem hài tử, liền không phiền toái cha. Hạ Kha ngồi xổm nôi bên cạnh, hài tử vẫn luôn nhìn không trung, nhìn kia đầy sao. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Mỹ non, nương nhất định ở trên trời phù hộ chúng ta cũng nhất định sẽ hạnh phúc. Hạ Nguyên nhìn nàng, cầm chén hai khối thịt phóng nàng trong chén, ăn nhiều một chút. Cha ngươi làm gì đâu? Cầm đi. Hạ Kha kẹp cho hắn, tương đối tới nói ngươi áp lực so với ai khác đều đại, ta ở trong mắt chính là cái hài tử, trong nhà lớn lớn bé bé sự tình còn đều yêu cầu ngươi quyết định, ngươi còn muốn nhiều thủ công tới nuôi sống ta cùng đệ đệ, cho nên cái này thịt ngươi ăn. Ngươi đứa nhỏ này, cha. Hạ Kha đứng lên, ôm chén nhìn hắn, mâm còn có đâu, nhà chúng ta lại không thiếu thịt ăn. Đến nỗi vì hai khối thịt làm tới làm đi. Hạ Kha có chút sinh khí, tuy rằng biết Hạ Nguyên là vì chính mình hảo, nhưng trong nhà thịt lại không phải mua không nổi. Ngày thường hắn tiết kiệm một chút đảo cũng không có gì, cái này chính ngày mùa, không ăn được điểm kia có sức lực làm việc. Hạ Nguyên gật đầu, mồm to ăn kia hai mau thịt, cảm thấy hài tử hiện tại trưởng thành, bắt đầu ghét bỏ chính mình, thở dài nói, ngươi nói rất đúng, nhà chúng ta không thiếu thịt ăn, ngươi tiểu tử này, nói trắng. Ra là chính là ghét bỏ cha ngươi. Hạ Nguyên vô ngữ, sắc mặt trầm xuống dưới, này nam nhân tư duy cùng nữ nhân tư duy chính là không giống nhau, đặc biệt là tan ngẫu nam nhân, muốn hỏi đề chính là phức tạp. Nói vậy gì đó đâu, ngươi lại nói như vậy, ta đã có thể thật sinh khí. Nàng sụ mặt. Hạ Nguyên sửng sốt hạ, cười nói, hảo, là ta sai rồi. Hạ Kha phiết miệng. Ngẫm lại hắn cũng là đáng thương, như vậy tuổi trẻ liền không có thê tử. Nàng nhớ tới Văn Thị cùng Trần Thị nói, Hạ Nguyên, về sau nếu là cưới vợ, nàng cùng đệ đệ làm sao bây giờ? Cha, ta hỏi ngươi cái thực nghiêm túc vấn đề. Hạ Kha nâng lên mí mắt liếc nàng liếc mắt một cái, lại lùa cơm hai cái, nhấm nuốt vài cái, sự tình gì, ngươi nói. Hạ Nguyên rối rắm tiểu một lát, tính, liền tính bị mắng cũng muốn nói. Cha, ngươi về sau còn có thể hay không cưới vợ? Lời này vừa nói ra, Hạ Nguyên đột nhiên ho khan lên, lại bị trong miệng giáo cấp sặc, chén đặt ở một bên khom lưng ho khan lên. Nàng vội vàng tiến lên thuận. Hắn phía sau lưng, vỗ nói, nhìn ngươi kích động. Hạ Nguyên mộng to thở dốc, sườn mặt nhìn nàng, vươn ra ngón tay điểm điểm, tiếng nói có chút thô, lời này là ai nói với ngươi? Nàng lắc đầu, không ai cùng ta nói, là ta chính mình suy đoán. Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải thực bình thường sao? Tuy rằng chúng ta Hạ gia quản giáo nghiêm ngặt, nhưng đại bá không cũng phá lệ một lần. Cha nếu tưởng cưới, câm miệng. Hạ Nguyên tức giận đem nàng cấp đẩy ra, ai nói cho ngươi ta sẽ cưới? Ta, cùng ngươi nương chi gian cảm tình không phải những người khác có thể chen chân. Nếu không phải ngươi cùng Cẩm Trình, ta ở liền đi theo cùng đi. Hạ Kha nhìn hắn. Có điểm không tin, phục hỏi, ngươi là nói, nếu không phải ta cùng đệ đệ, ngươi cũng sẽ đi theo nương cùng đi. Hạ Nguyên gật đầu, hồng con mắt nói, các ngươi là ta cuối cùng sống sót hy vọng, ta tuổi già liền vì các ngươi mà sống, mặc kệ người khác nói như thế nào, ngươi phải tin tưởng cha, cha là sẽ không lại cưới, về sau lời này. Lặng ở trong bụng, không được nhắc lại. Hạ Kha ủy khuất tràn, nhấp miệng gật đầu, đã biết. Hạ Nguyên hơi thở hòa hoãn, ngữ khí cũng ôn nhu rất nhiều, nhanh ăn đi. Ăn cơm xong sau, Hạ Kha cấp hài tử vọt sữa bột uy no lúc sau hắn liền một người nằm ở, trong nôi mặt an an tỉnh tỉnh không bao lâu liền ngủ rồi. Một đại gia người liền ở trong sân ngồi xé bắp, bó tốt bắp liền đặt ở dưới mái hiên sóng núi thượng, liền tính trời mưa cũng không sợ, mặt trên đáp thượng một tầng vải dầu thì tốt. Rồi. Trong viện treo mấy cái đèn lồng, cả nhà đều xúc động, nói cười cười đều tới rồi đêm khuya. Lão cha tử không lên tiếng, những người khác cũng không dám nói không làm. Hảo, đều đi nghỉ ngơi đi. Lão cha tử nói. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, lại cho nhau nhìn xem, Hà Tráng đứng dậy duỗi người, vây đã chết, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi. Những người khác mới đứng lên, Hạ Nguyên nhìn Hà Kha còn ở buộc chặt trong tay bắp. Liền qua đi hỗ trợ, sau đó lại giá lại dưới mái hiên. Hạ Kha, vỗ vỗ tay, quay đầu lại xem lão cha tử còn ở vội, liền hô, cha cha, ngày mai lại lộng đi, sớm một chút nghỉ ngơi mới lạ. Lập tức liền hảo. Lão cha tử nhìn nàng một cái, thấy nàng phải đi, lại hô, Kha Nhi chờ hạ, ta có lời vấn đề. Hạ Kha dừng lại ngồi xuống chờ hắn. Trong viện những người khác đều đã về tới chính mình trong viện, Hạ Kha xem hắn lên, liền cùng này lên. hai người đi nước giếng biên múc nước chặt sạch tay, lão cha chỉ hạ nhà ở, đi vào nói. Hạ Kha đi theo một bên đi. Vào. Lão cha tự đóng lại cửa phòng, trong phòng đốt sáng lên đèn dầu. Hạ Kha mới hỏi, gia gia, cái gì nha? Lão cha tử ngồi xuống, tịnh chỉ ghế dựa, xem nàng ngồi xuống, mới nói, Cẩm Trình rốt cuộc ăn cái gì nãy? Hạ Kha trong lòng lột bột hạ, chớp chớp mắt cười nói, chính là sữa dê à, bằng không còn có thể là cái gì? Sữa dê? Lão cha tử hiển nhiên không tin, chỉ vào nàng cười nói, ngươi còn không cùng ta nói thật. Ngươi thật cho rằng ta già rồi phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì nãy? Hạ Kha nâng cao tinh thần nhi, đi qua đi cười ha hạ kéo cánh tay hắn, gia gia, ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật đi, nhưng là ngươi nghe xong, không cần bị dọa đến, làm tốt 10 phần chuẩn bị tâm lý, tiếp nhận ta nói sự tình. Lão cha tự nhướng mày, không quá tin ngữ khí nga một tiếng, vậy ngươi nói, ta nghe một chút sự tình gì, còn có thể làm sợ ta không thành. Hạ Kha hít sâu một hơi, liền đem không gian sự tình nói cho hắn. Lão cha tử nghe hết giận, trầm mặt đã lâu. Ngươi xác định không phải đang nói đùa lời nói. Đương nhiên không phải, ta liền biết ngươi không tin, chính là như vậy vòng tay, ngươi phát hiện ta dùng rất nhiều rất kỳ quái đồ vật, kia đều là từ nơi này mặc lấy ra tới, cũng bao gồm dược. Hạ Kha nhìn hắn nhìn không chớp mắt nhìn chậm chậm nàng trong tay vòng tay, vì thế nói, gia gia, ngươi không phải khuyết thiếu châm cứu đồ vật sao? Còn có cái kia rút hỏa vại đồ vật. Ta đây liền đi vào cho ngươi lấy tới, nhưng là ngươi đợi chút nhìn. Không tới ta, liền không cần loạn rống gọi bậy. Lão cha tử mày túc càng sâu, tuy rằng gật đầu, nhưng càng là hồ nghi, hảo. Hạ Kha nhìn hắn cười biến mất ở trong phòng, lão cha tử hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, chậm rãi đứng lên nhìn kia vòng tay rơi xuống trên mặt đất. Kha Nhi, hắn run rẩy thanh âm. Gia gia, ta ở bên trong đâu? Hạ Kha trở về một câu. Liền đi tìm muốn đồ vật. Lão cha tử đi qua đi, ngồi xổm xuống, xác định Hạ Kha thanh âm chính là từ vòng tay bên trong truyền ra tới, vì thế, mới vừa duỗi tay, bỗng nhiên đã bị đánh ngã trên mặt đất. Hạ Kha cũng ngã trên mặt đất, nhìn lão cha tử tức khắc nở nụ cười, gia gia, ngài không té ngã đi. Nàng vội vàng đem lão cha tử nâng dậy tới. Lão cha tử không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm nàng. Hạ Kha lôi kéo hắn ngồi xuống. Xem hắn điểm lắc đầu sau liền đem châm cứu học thư tịch, còn có một ít ngân châm triển khai, cho hắn xem. Gia gia ngài xem, này đó đều là cho ngài. Hạ Kha chuỗi tay chỉ vào vài thứ kia, nhìn hắn. Lão cha tử run rẩy. Hạ thân tử, có chút kinh ngạc, cầm thư mở ra nhìn hạ, mặt trên tự tương đương đơn giản, cực kỳ hảo nhận. Những cái đó thật nhỏ ngân châm, thoạt nhìn giá trị liên thành. Hắn muốn đi vuốt ve rồi lại dừng lại, nhìn về phía Hạ Kha. Này đó đều là cho ta. Hạ Kha cười gật đầu, đem đồ vật đưa cho hắn, đều là gia gia, rất sớm liền tượng lấy ra tới cấp gia gia, chỉ tiếc tìm không thấy một cái thích hợp cơ hội, trước kia chỉ nghĩ giấu giếm, sợ bị đại gia phát hiện, sẽ đem ta lúc trước quái vật. Gia, gia, không làm sợ ngài đi. Lão gia tử trong lòng bàn tay nhưng đều là hẳn, xác thật dọa không nhẹ. Hắn bắt lấy Hạ Kha dò hỏi, ngươi đây là nơi nào tới? Cùng sư phụ ta học nha. Lão gia tử cười một cái, hiển nhiên không tin, ngươi đừng gạt ta, sư phụ ngươi như thế nào sẽ cho ngươi cái này? Cho ngươi đồ vật, ngươi cư nhiên hiện tại mới nói cho ta. Hạ Kha là cảm thấy chính mình sư phụ như vậy lợi hại, có cái này vòng tay cũng không kỳ quái đi. Thật là sư phụ lưu, hắn không cho ta nói. Cho những người khác. Làm ta lợi dụng cái này hảo hảo trợ giúp đại gia. Hạ Kha xạ có cái mũi có mắt, lão gia tử nhìn chậm chậm nàng hồi lâu, không thấy nàng có cái gì không đúng, vì thế gật đầu xem như tin. Kia Cẩm Trình ăn đồ vật cũng là từ nơi này mặc lấy. Hắn nhìn Hạ Kha gật đầu, suy tư nói, nơi này như thế nào sẽ có này đó kỳ quái đồ vật? Nơi nào kỳ quái? Sư phụ nói chúng ta sinh hoạt ở cái này trên địa cầu. Mỗi cách mấy trăm triệu năm hủy diệt một lần, yên lặng mấy trăm năm lúc sau, liền sẽ một lần nữa tổ hợp thành một cái tân thế kỷ, trên địa cầu bắt đầu có sinh vật, nhân loại văn minh cũng sẽ không ngừng tiến bộ, tới một cái tân độ cao, trải qua bao nhiêu năm lúc sau ở một lần bị điên đảo. Hạ Kha xem lão cha tử mày nhíu chặt, bỗng nhiên cười ra tiếng, Tính gia gia, cùng ngài nói này đó ngươi khẳng định không rõ, tóm lại nơi này đồ vật đều so với chúng ta hiện tại tiên tiến rất nhiều. Không hiểu cũng không quan hệ, chỉ cần đối ngài có trợ giúp là được. Lão gia tự xác thật bị nàng này một phen lời nói cấp vòng hôn mê, hắn tựa hồ có chút không hiểu lắm Hà Kha. Chất phát điểm điểm có, nhìn xem trong tay đồ vật lại nhìn xem nàng. Gia gia, có phải hay không lại nằm mơ? Hà Kha không chút khách khí chuỗi tay kháp hắn một chút, hắn ăn đau một tiếng, chuỗi tay chụp đánh Hà Kha, mắng, tiểu tử thối, tay kính nhi lớn như vậy. Hà Kha cười ha hả, còn nói với hắn rất nhiều mấy năm nay chính mình làm những cái đó sự tình, lão gia tử nghe khiếp sợ không thôi. Đại nàng nói xong, hắn cảm kích vỗ vỗ nàng mu bàn tay. Ngươi thật đúng là ta Hà gia bảo bối, nguyên lai ta Hà gia hết thảy đều là ngươi cấp. Kha nhi nha, thật là phi thường cảm tạ, cảm ơn ngươi sinh ở chúng ta Hà gia. Hà Kha đột nhiên cảm thấy lão gia tử lời này có điểm làm kiêu, mắt lét cười nói. Gia gia, ngài đang nói như vậy, ta liền không để ý tới ngươi. Ta là Hà gia con cháu, trợ giúp Hà gia không phải hẳn là sao? Ngươi đâu chỉ trợ giúp Hà gia, ngay cả Giang gia, cũng đều là sẽ giúp trợ, ngươi còn nói đối nhân gia Giang dạ ngân không nhúc nhích tâm. Hắc hắc, ngươi liền thành thật công đạo đi. Hà Kha bị hắn nói á khẩu không trả lời được, trợ giúp về trợ giúp lại không thể thuyết minh cái gì. Này còn không phải ngài chính mình nói, Giang Hà hai nhà vốn chính là một nhà, vốn là nên tương thân tương ái, giúp đỡ cho nhau. Ta này trợ giúp nhân gia, ngài liền nói ta đối nhân gia Giang dạ ngân động tâm tư, nếu không phải hắn dẫn đầu phát hiện bí mật của ta, ta mới sẽ không trợ giúp hắn đâu. Lão gia tử chọc nàng cái trán, ngươi tên tiểu tử thúi này, trong lòng tưởng cái gì có thể giấu giếm được gia gia. Hà Kha bỗng nhiên cúi đầu, biến thập phần thẹn thùng. Lão gia tử lại thật mạnh thở dài một tiếng, nàng ngẩng đầu, gia gia, êm đẹp than cái gì khí. Lão gia tử nắm tay nàng, cực kỳ nghiêm túc nói, chị tiếc, đêm ngân kia tiểu tử đã có hôn ước, nhưng các ngươi còn đi như vậy gần, về sau nhưng như thế nào hảo? Chẳng lẽ, cho ngươi đi đương tiểu? Gia gia nói cái, chị đâu, cái gì đương tiểu không lo tiểu, ta thà rằng cả đời không gả chồng cũng sẽ không đi cho người ta đương tiểu nhân. Hà Kha liễm nổi lên tươi cười, nghiêm túc nói, nói nữa, Giang dạ ngân về sau là bộ dáng gì ai cũng không biết. Ha ha, lão gia tử không cho là đúng cười nàng, liền A Hoa đều có thể nhìn ra Giang dạ ngân tuyệt phi người bình thường, ngươi cư nhiên nói hắn về sau không biết bộ dáng gì. Gia gia như vậy cùng ngươi nói, kia tiểu tử về sau tuyệt đối là một người dưới vạn, người phía trên chủ. Hà Kha ngơ ngẩn. Xạ khóe miệng nói, chẳng lẽ, hắn còn có thể trở thành một quốc gia tể tướng, hoặc là trấn quốc đại tướng quân. Lão cha tự nhướng mày, không phải cũng không sai biệt lắm, liền hắn kia vẫn luôn chí khí, tuyệt đối có thể. Hà Kha nhún nhún vai, toàn đương hắn nói đùa. Đi đến cái bàn biên ngồi xuống đổ hai chén nước đưa cho hắn một ly, chính mình uống lên một ly, hắn như vậy chăm chỉ hiếu học, tương lai tiền đồ nhất định sẽ không kém. Lão cha tử gật đầu. Uống một ngụm trà, Hà Kha buông xuống, nhìn về phía hắn, gia gia, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi đừng cố nghiên cứu chăm cứu, sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai ở hiệu thuốc hảo hảo nghiên cứu đi. Lão gia tự đứng dậy, đi đưa nàng. Liền đêm nay những lời này, cũng đủ ta dùng cả đêm tới tiêu hóa, nơi nào còn có cái kia tâm tình đi nghiên cứu chăm cứu. Ngươi đi trở về cũng đi ngủ sớm một chút. Hà Kha dừng lại cười nói, gia gia dừng bước, ngủ ngon. Lão gia tử gật đầu, vẫy vẫy tay, ngủ ngon. Hà Kha ra cửa, ánh trăng rất tốt. Cùng lão gia tử tâm sự xác thật thực thoải mái, ít nhất chính mình thư một mồm to khởi, đến nỗi những người khác, không cần thiết cùng bọn họ nói. Bởi vì người dục vọng rất lớn, hôm nay được đến chính mình muốn, ngày mai sẽ có mặt khác tưởng được đến, dục vọng chỉ biết vô hạn chế mở rộng. Nàng cùng Hạ Nguyên cùng lão gia tử nói. Bởi vì bọn họ đều là một loại người, không đem danh lợi xem quá nặng. Nếu lão gia tử lại nặng, lúc trước cũng sẽ không đáp ứng vị kia. Vương gia cáo lão hồi hương. Hà Kha một thân nhẹ về tới trong phòng, Hạ Nguyên trong phòng đèn còn ở sáng lên, nàng đi tới cửa đánh hạ, hô, cha, ngủ rồi sao? Hạ Nguyên trả lời, không đâu, lại uy cẩm trình. Hà Kha đẩy cửa đi vào. Hắn ôm hài tử ngồi ở đầu giường, Hà Kha đi qua đi đậu đậu hài tử, Hạ Nguyên nói, cùng ngươi gia gia nói gì đó lặng lẽ lời nói, đi lâu như vậy. Chính là ta cùng ngươi nói sự tình, như trút được gánh nặng, một thân nhẹ. Nàng cười một cái, đánh ngáp, cha, vây đã. Chết ta, ta đi ngủ. Đi thôi. Liên tục vài ngày, lão cha tử đều ở hiệu thuốc, không ai thời điểm liền nghiên cứu những cái đó châm cứu. Hài tử liền nằm ở hắn bên người trong nôi, phá lệ nghe lời. Gặp người tới xem bệnh, ánh mắt đầu tiên chính là nghi hoặc, hài tử vì sao sẽ làm lão cha tử chiếu cố, tiếp theo liền sẽ ca ngợi hài tử quá nghe lời, mỗi lần lão cha tử đều phải cùng các thôn dân giải thích một phen. Bất quá, lão cha tử cũng sẽ hồi tưởng Hà Kha từ nhỏ đến lớn hành động, đặc biệt là cứu Giang Dạ Ngân lần đó, thuốc viên tới quá kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có đi dò hỏi Hà Kha rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thực rõ ràng, nàng nói là sư phụ cấp, hoàn toàn chính là hạt bẻ. Nàng trong tay vòng tay, không chừng cũng chính là ở lúc ấy phát hiện. Trong nhà thu hoạch được mùa, trên cơ bản cũng chính là ở lúc ấy. Như vậy tưởng tượng hắn nghĩ thông suốt, cười ha hả tiếp tục nghiên cứu châm cứu. Lão gia tử vốn định công nhân hỗ trợ bẻ bắp, nhưng lúc này các thôn dân trên cơ bản đều trên mặt đất, cũng thỉnh không đến người. Mấy ngày nay, Hà Kha đi theo người nhà cùng nhau đi sớm về trễ, buổi tối lại ngồi ở trong viện hỗ trợ xé bắp. Nghỉ ngơi thời điểm, trên cơ bản đảo giường liền ngủ. Mãi cho đến ngày thứ năm, lão cha tử ở hiệu thuốc bận rộn, cửa bỗng nhiên tới 5-6 cái hán tử vây ở một chỗ nói cái gì. Lão cha tử ngưng mi nhìn kia xa là gương mặt, buông xuống thư đứng dậy đi ra ngoài, nói, vài vị tráng sĩ là trấn trên tới đi. Trong đó một người gật đầu, chúng ta là Hứa công tử mời đến hỗ trợ, xin hỏi đây là Hà đại phu gia sao? Lão cha tử gật đầu, nghi hoặc mà tìm hỏi, Hứa công tử, chính là Hứa Ngôn công tử. Đúng là, mặt khác một người cười nói, không nghĩ tới chúng ta tới trước, Hứa công tử tám phần bị sự tình gì cấp trì hoãn. Nga, kia các vị tới hỗ trợ cái gì? Hỗ trợ thu bắp, chúng ta xe bò đều chuẩn bị tốt. Nếu là lão gia tử gia, không ngại dẫn đường đi. Hán tử nói. Này, lão gia tử cười khẽ, này thật là quá ngoài ý muốn, một khi đã. Như vậy chi bằng chờ Hứa công tử cùng nhau tới. Mấy người xua tay, có người thanh âm lớn điểm, không cần chờ, lại chờ đợi, chúng ta tiền công đều chờ không có, thời gian cũng lãng phí. Chúng ta vẫn là đi trước đi. Là nha, làm phiền lão gia tử dẫn đường. Giang Dạ Ngân đại thật xa liền nhìn đến hiệu thuốc cửa đứng hán tử, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì, vội vàng đuổi ngưu đi qua đi, nhìn đến lão gia tử liền xuống xe hô, Hà gia gia, như thế nào sẽ nhiều người như vậy, đã xảy ra sự tình gì? Lão gia tử cười một cái, không có việc gì, những người này đều là Hứa công tử mời đến hỗ trợ, ta đang muốn mang theo bọn họ đi ngoài ruộng, vừa vặn ngươi đã trở lại, đợi chút ngươi giúp ta đưa tới trong đất. Giang Dạ Ngân viết hạ khóe miệng, nhìn kia mấy cái chữ hán, nhẹ điểm đầu, hảo, bất quá gia gia phải chờ ta đem bắp chợ xuống tới. Chúng ta tới hỗ trợ, công tử cứ việc nói hướng nơi nào đôi. Trong đó một người nói. Nói một cái khác liền lên xe thượng, cầm roi nhìn hắn. Lão, gia tử vỗ vỗ Giang Dạ Ngân bả vai, đi dẫn đường đi. Là, gia gia, bắp chất đóng ở Giang Dạ Ngân chỉ định địa phương. Tất cả mọi người thường xe bò thượng, Giang Dạ Ngân liền theo ở phía sau, tới rồi hiệu thuốc liền nghe người ta hô, Giang huynh đệ. Hắn xem qua đi, Hứa Ngôn từ trên xe ngựa xuống dưới, đi đến trước ngựa mặt, tươi cười trong sáng, ta tới hỗ trợ. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên, cực cực đầu, vậy đi thôi. Trên đường, Hứa Ngôn nhìn phụ cận xanh biết sườn núi nhỏ, còn có dòng suối nhỏ thủy, tán thưởng một tiếng. Vẫn là ở nông thôn phong cảnh hảo, ngay cả cầu thu cũng là. Đó là một chút vạn lúa nước đi. Hắn chỉ vào kia kim hoàng sắc bông lúa, quay đầu nhìn về phía hắn. Giang Dạ Ngân hướng qua đi, chậm rãi gật đầu, lại xem hắn đối ở nông thôn thế nhưng tràn ngập hướng tới. Liền nói, như vậy thích trong thôn, không bằng liền ở chỗ này cư trú, mua cái vài mẫu đồng ruộng loại. Hứa Ngôn suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, quê nhà có quê nhà hảo, thành trấn có thành trấn hảo, mỗi người mỗi vẻ. Mà ta bực này mỗi người, là trụ không quen quê nhà. Bất quá, ở quê nhà cái một tòa phòng ốc, ngày mùa hè tới tránh nóng vẫn là không tồi. Giang Dạ Ngân cười một cái, chưa trí một từ. Hứa Ngôn tựa như cái tò mò hài tử, trong đất hoa màu rất ít đều không có gặp qua, liền dùng Hạ Kha ngày thường nói, đem lúa mạch cùng rau hẹ đặt ở cùng nhau, hắn phỏng chừng đều không quen biết lúa mạch trông như thế nào. Hai người đi đến hai đầu bờ ruộng, Giang Dạ Ngân chỉ vào vài mẫu. Bắt mà, Kha Nhi liền ở bên trong. Hứa Ngôn đây là nghe hắn lần thứ hai kêu, Kha Nhi, hắn nhướng mày mắt lé hỏi, ngươi vẫn luôn đều như vậy xưng hô nàng. Giang Dạ Ngân câu môi, bằng không đâu. Vì cái gì ngươi đều có thể, ta lại không thể lấy. Hứa Ngôn ôm quyền đối mặt hắn, lần trước ta như vậy kêu nàng, không bị nàng cấp đánh chết, nói cái gì cái này xưng hô quá buồn nôn. Vậy ngươi sao có thể kêu? Bởi vì, ta là không giống người thường. Giang Dạ Ngân cười khẽ hạ, nhấc chân hướng trong đất đi đến. Không giống người thường. Hứa Ngôn nhíu mày, nhìn hắn bóng dáng, cười nhạo, ta xem ngươi cũng không có gì bất động, từ từ ta. Hắn đi nhanh theo sau, nhìn đến trong ruộng bắt vài người đầu, nhảy lên hô lớn, Hạ Kha, ta tới, ngươi ở đâu? Hạ Kha nghe được thanh âm, từ trong ruộng bắt đi ra, đứng ở bên cạnh chờ bọn họ. Đãi bọn họ đến gần chút. Nàng mới nói, sao ngươi lại tới đây? Hứa Ngôn bị hỏi có chút ngượng ngùng, Hạ Kha ăn mặc vải thô áo tang, eo như vậy tế, làn da còn. Như vậy hảo, cái đầu tiểu không nói kia bộ ngực tựa hồ. Nghĩ đến này, hắn nhíu mày, thoạt nhìn giống như cái cô nương. Bất quá ngẫm lại nàng kia tục tằn thanh sắc, hơn nữa hành vi thô bạo, lại đem đầu óc ý tưởng cấp ném đi. Ta còn không phải sợ ngươi mệt chết, cho nên liền mang theo vài người tới hỗ trợ. Bất quá xem này một tảng lớn bắp, ta giống như hẳn là sớm một chút tới. Hứa Ngôn chống nạnh tả hữu nhìn xem. Ngươi có thể tới ta liền rất cao hứng, này còn có một nửa, phỏng chừng ngày mai. Liền xong rồi, đến lúc đó thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hạ Kha cười chụp cánh tay hắn, lại nhìn Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái. Giang Dạ Ngân cười nhạt, hướng tới nhà hắn trong đất đi đến. Hứa Ngôn liền đi theo Hạ Kha cùng đi bẻ bắp. Xe bò ngừng ở trung gian, nào một khối bắp côn đều chém rớt, Hà Tráng cùng Hà Toàn hai người đem bắp hướng xe bò hóa trang, mặt khác một chiếc xe ngựa lại trang Giang Dạ Ngân gia bắp. Lần này Hà Kha không kéo bắp, đều cấp những cái đó hắn tử một xe kéo về đi. Chạng vạng, một đám người từ trong đất ra tới, các thôn dân đi ngang qua nhà hắn cúi đầu nhìn nhiều người như vậy tới hỗ trợ, hâm mộ không thôi. Nhà khác cũng chỉ có 2-3 mẫu, năm nay thu hoạch cũng không được tốt lắm, Hạ gia thu vào mỗi năm đều là nhà khác vài lần. Người nói tà môn không tà môn, mỗi năm đều là Hạ gia thu hoạch tốt nhất, rõ ràng giống nhau gieo trồng phương pháp, bọn họ như thế nào làm, chúng ta liền như thế nào làm, như thế nào sẽ chênh lệch lớn như vậy. Một lão, bá không thể tưởng tượng nói, này thê tử hâm mộ xem kia cực đại bắp. Chẳng lẽ này toàn gia có cái gì chúng ta không biết biện pháp? Lão nhân, Hà Quý nên muốn loại thượng đông mạch đi. Đến lúc đó chúng ta âm thầm quan sát một chút. Lão bá thở dài lắc đầu, đi thôi, ly loại lúa mạch thời gian còn sớm đâu. Đồng ruộng nói chuyện, thanh âm truyền không hề chướng ngại, lời này cấp Hứa Ngôn nghe được, hắn hô, Hà Kha, nhà ngươi bắp sát thật so nhà khác đại, chẳng lẽ thật sự có cái gì độc? Đáo phương thuốc. Hạ Kha trừng hắn một cái gì độc đáo phương thuốc? Nếu không loại lúa mạch thời điểm, ngươi thỉnh người hỗ trợ cày ruộng. Hảo oa, Hứa Ngôn một ngụm đồng ý tới, chuyện này liền bao cho ta, đến lúc đó vẫn là những người này tới cấp ngươi hỗ trợ. Hạ Kha cười một cái, nhìn xe bò thượng đã chứa đầy, liền hô, có thể đi trở về nghỉ ngơi. Hạ Nguyên đi qua đi đứng ở bên người nàng, nhỏ giọng nói, buổi tối những người này thức ăn làm sao bây giờ? Trong nhà còn không có đồ ăn. Hạ Kha ngưng mi, quay đầu nhìn về phía Hứa Ngôn, uy, ngươi lại đây. Hứa Ngôn đi qua đi, như thế nào? Buổi tối đều ở nhà ăn cơm sao? Nàng hỏi. Hứa Ngôn xua tay, không ở, cái này ta trước tiên nói hảo, nhà bọn họ sẽ nấu cơm. Ngày mai buổi trưa, sẽ có đưa cơm, các ngươi ăn các ngươi không cần phải xen vào bọn họ. Hạ Kha xả khóe miệng, hắn cười nói, đương nhiên. Ngươi chỉ cần quản ta là được. Hạ Kha chuỗi tay cầm bắp đánh hắn một chút, đã biết, chạy nhanh trở về đi, lại không. Đi trời tối. Hứa Ngôn cười hoành nặng liếc mắt một cái, nhìn chính mình mời đến người, phất tay hô, kết thúc công việc, ngày mai sớm một chút tới, đều biết không? mấy người trở về nói, đã biết Hứa công tử. Đi đi đi, đi trở về. Hứa Ngôn cũng không có đi theo cùng nhau trở về, buổi tối liền ăn và Hạ Kha trong nhà, Hạ Nguyên nấu cơm, cực kỳ đơn giản, khoai lang đỏ cháo vưng lên bàn, còn có hai bàn thức ăn chay, ngượng ngùng nói, thật là ngượng ngùng Hứa công tử, đồ ăn. Rất đơn giản, hy vọng đừng để ý. Hứa Ngôn uống một ngụm cháo, thơm ngọt ngon miệng, không cần hạ thuốc, cái này đã thực tốt. Ta ở nhà ăn quán, thịt cá, xác thật cũng nị đến hoảng, củ cải cải trắng có đôi khi cũng phi thường ăn ngon. Hảo hảo hảo, vậy ăn nhiều một chút. Hạ Nguyên đem mâm hướng tới hắn bên người đẩy hạ, liền ngồi xuống. Buổi tối một đám người ngồi ở cùng nhau xe bắt, lão gia tử tò mò hô, Hứa công tử, trong nhà đều là làm cái gì xin ý. Hạ gia gia kêu tên của ta liền hảo. Nhà của chúng ta liền làm dệt nghiệp, thành phê vải vóc đều bán đi, ta có đôi khi cũng sẽ hỗ trợ vận hóa đi mặt khác địa phương. Hắn cũng không có đối lão gia tử có điều giấu giếm. Như vậy vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Ngôn. Trấn trên họ Hứa cũng có mấy nhà, trong đó có một nhà xác thật làm dệt nghiệp. Mà Hứa Ngôn người này, mặt ngoài thoạt nhìn, cà lơ phất phơ không nghĩ là gia đình giàu có công tử, đảo như là phố phường trung tên côn đồ. Tuy rằng đều thực kinh ngạc, nhưng không có trực tiếp kinh hô ra tiếng. Chỉ là hai mắt liền tiếp tục trước chính mình, chỉ có lão gia tự nói câu, nguyên lai là Hứa gia công tử, lần trước tới trong nhà cũng không có cùng ngươi nói thượng lời nói, không nghĩ tới lần này lại tới, mỗi lần tới đều khách khí như vậy làm cái gì? Hứa Ngôn không cho là đúng, nhìn Hạ Kha cười nói, ta cùng Hạ Kha là huynh đệ. Chuyện của nàng cũng chính là chuyện của ta, khó được gặp được tốt như vậy tri kỷ, ta không đối nàng hảo điểm đối ai hảo điểm. Ha ha, ha, khó được ngươi để mắt nhà ta Kha Nhi, chờ hoa màu thu hoạch xong, ta tự mình làm ông chủ, thỉnh ngươi tới trong phủ ăn một đốn. Hứa Ngôn một ngụm trả lời, hảo oa, Hạ gia gia chuẩn bị mỹ vị món ngon, ta liền chuẩn bị rượu, ngàn năm lão hầm thế nào? Hảo, lão gia tự nói. Một trận vui đùa ầm ĩ lúc sau, lão gia tử nhìn về phía Hạ Kha, Kha Nhi, tiểu môn phòng chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, lần trước tới là ở tài gian dạ ngân phòng cho khách, lần này giống nhau. Bá mẫu đã sớm chuẩn bị. Tốt, liền chờ hắn đi qua. Hạ Kha nói. Lão gia tử gật đầu, liền không nói chuyện nữa. Lại sau một lúc lâu, lão gia tử mới nói, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, ta xem đều phải mệt nhọc. Mấy người cho nhau nhìn xem, Hạ Kha dẫn đầu đứng lên, hoạt động hạ cân cốt, sổ mắt nhìn như cũ ngồi ở ghế trên Hứa Ngôn, đừng bẻ, ta mang ngươi đi thiên viện. Hứa Ngôn ném xuống bắt cùng lão gia tử chia tay, có nhìn đối diện vài người xoay người hướng tới thiên viện mà đi. Tiến vào trong viện, Hạ Kha liền. Hô, Giang Dạ Ngân, ngươi ngủ rồi sao? Giang mẫu còn ở xe bắp, sườn mặt nói, vừa mới tẩy hảo, liền chờ Hứa công tử. Phòng cũng chuẩn bị tốt, ta cái này xé xong đi cho ngươi đổ nước. Không cần khách khí Giang bá mẫu. Hứa Ngôn vội nói, ta chính mình tới là được. Hạ Kha tiến lên ngăn cản Giang mẫu, cười nói, lại không phải cái gì người ngoài, làm chính hắn động thủ là được. Bên ngoài có giếng nước, chính mình đi múc nước, bếp lò biên có nước ấm. Nàng chỉ hạ bếp lò, đối Hứa Ngôn nói, ta biết. Hứa Ngôn gật đầu. Giang Dạ Ngân từ trong phòng ra tới, xem bọn họ đứng ở cửa, hô, đều chuẩn bị tốt, tẩy hảo liền sớm chút nghỉ ngơi. Hắn lại nhìn về phía Hạ Kha, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Hạ Kha gật đầu, cùng bọn họ chào hỏi, ngủ ngon. Hôm sau, sắc trời hơi lượng, trong viện liền có người đang nói chuyện, Hạ Nguyên dậy sớm tới nửa canh giờ, nấu hảo cháo cùng trứng gà, liền chờ Hứa Ngôn. Hạ Kha đánh ngáp từ trong phòng ra tới. Hắn nói, đi kêu Hứa công tử ăn cơm, nếu ngươi bá mẫu, cũng không có nấu cơm liền cùng nhau kêu tới ăn chút. Được rồi. Hạ Kha sang sẵn mà lên tiếng. Nàng đi thiên viện, Giang Dạ Ngân đã ở trong sân hoạt động cân cốt, nàng hô, ngươi đi lên. Đi nhà ta ăn cơm, cha ta cơm hảo. Hứa Ngôn còn không có lên. Giang Dạ Ngân nhìn về phía phòng cho khách cửa, cười nói, lúc này đang ngủ say đi. Ta nương cũng ở làm, lập tức thì tốt rồi. Giang mẫu từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến Hạ Kha hô một tiếng, lại nói, chúng ta cơm cũng hảo, ngươi ở nhà ta ăn. Một chút đi. Hạ Kha đã muốn chạy tới phòng cho khách trước cửa, quay đầu cười khẽ, không cần bá mẫu, cha ta còn chờ ta trở về ăn cơm đâu. Hứa Ngôn, ngươi còn không đứng dậy. Nàng trực tiếp đẩy ra cửa phòng, Hứa Ngôn còn nằm ở trên giường, đột nhiên nghe được mở cửa thanh, chợt ngẩng đầu, vừa thấy là nàng, mặt sau còn đi theo Giang Dạ Ngân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nằm xuống tới. Uy! Hà Kha còn tưởng rằng hắn đi lên, tiến lên chụp hắn một chút, ngươi còn muốn hay không đi trong? Coi! Hắn nhúc nhích hạ thân tử, quay đầu nhìn bọn họ, các ngươi như thế nào sớm như vậy? Ta còn chưa ngủ đủ đâu. Cha ta cơm đều làm tốt, ngươi nhanh lên lên, ăn cơm ta liền xuống ruộng. Nàng nói lại lớn hắn một chút, dặn dò nói, tốc độ lên. Đã biết, Hứa Ngôn kéo lớn lên cái ngáp, nằm ở trên giường duỗi thẳng tứ chi, sau đó một cuộc chừng lên. Hạ Kha đi đến nhìn lại hạ, cười vỗ vỗ Giang Dạ Ngân cánh tay, ta đi về trước ăn cơm, đợi chút cùng nhau xuất phát. Hảo, Giang Dạ Ngân ấm cười, nhìn nàng dứt bỏ rồi. Hứa Ngôn mặc tốt quần áo đứng ở hắn bên người, thấy hắn mong rằng viện môn, không khỏi chuỗi tay huy động hạ, hoàng hồn nhi. Giang Dạ Ngân mới chớp chớp mắt quay đầu nhìn về phía hắn. Ta như thế nào cảm thấy ngươi xem Hà Kha ánh mắt thật không giống nhau. Hứa Ngôn nghi hoặc mà nhìn hắn. Có cái gì không giống nhau? Giang Dạ Ngân câu môi, từ trước cửa cười triều phòng bếp đi, chạy nhanh đi rửa mặt tới ăn cơm. Hứa Ngôn cũng nói không rõ, luôn là cảm thấy hắn xem Hà Kha, ánh mắt kia nhi, quá mức ái muội, tựa như nhìn người trong lòng giống nhau. Nghĩ đến này, hắn run rẩy hạ thân tử, tân túc đi rửa mặt, sau đó mới đi trong phòng bếp, nhìn kia bánh bao màn thầu chuỗi tay liền cầm cái bánh bao, cắn một ngụm vỗ vỗ Giang Dạ Ngân bả vai. Ta đã biết. Giang Dạ Ngân tà hắn liếc mắt một cái, phất tay xóa sạch hắn tay. Ngươi xem ánh mắt của nàng nhi tựa như xem người trong lòng giống nhau. Hứa Ngôn lớn tiếng nói ra, còn tặc cười nói, nguyên lai Giang huynh còn có bực. Này đam mê, khẩu vị thật sự thực trọng. Giang Dạ Ngân hoành hắn liếc mắt một cái, ăn cái bánh bao đều đổ không được ngươi miệng. Hắc hắc, ta nói không sai đi. Hứa Ngôn đắc ý chào chạc, lùi ra phía sau vài bước, nếu thật là như vậy, ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Ta còn là liên ngươi xa một chút đi. Lăng, Giang Dạ Ngân không chút khách khí mắng, ta ước chị ngươi ly ta xa một chút. Hứa Ngôn không cho là đúng, đi tới cửa quay đầu lại nhìn hắn, không cùng ngươi nói lung tung, ta đi tìm. Hà Kha, ngươi cũng nhanh lên. Giang Dạ Ngân bật cười, lúc này bị hắn cấp thúc giục. Ăn cơm xong sau, Hà Kha liền đem hài tử giao cho lão cha tử, trước khi đi thời điểm còn nhìn đến mày liễu, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía mọi người thét to nói, đi rồi, đi thượng địa, đi đi. Hứa Ngôn đi theo phụ họa, Hà Kha, ta những cái đó hỗ trợ tới sao? Này ta nào biết đâu rằng, phỏng chừng đã đi đi. Nàng nói, Hà Tráng cùng Hà Toàn đem xe bò từ trong viện lôi ra tới, chờ bọn họ đều lên. Xe thượng, Hà Toàn hô, đều làm tốt, chúng ta đây liền xuất phát. Trần Thị lên tiếng, xe bò mới bắt đầu chậm rãi đi trước. Cặp cỡ gặp được thượng mà thôn dân, nhìn đến này cả gia đình toàn bộ đều xuống ruộng làm việc, không khỏi hâm mộ nói, nhìn hạ đại phu trong nhà nhiều hòa thuận, làm việc đều như vậy vui vẻ, còn có thân thích tới hỗ trợ. Nhà của chúng ta đã sớm phân ra đi, cũng hâm mộ không tới. Nghe xong nói như vậy, trên xe mọi người cũng liền cười cười, các đại nhân chào hỏi một cái, cũng liền đi qua. Đi trong đất, kia mấy cái chữ hắn đã ở bè bắp. Trong đó một người nhìn đến Hứa Ngôn hạ xe bò hướng tới bọn họ đi tới, liền cười nói, Hứa công tử, chúng ta sớm tới một nén nhang thời gian, muốn tính tiền công. Hứa Ngôn hào sảng xua xua tay, đây đều là chuyện nhỏ, sẽ không mệt của các ngươi. Kia hảo thuyết, chúng ta liền thích cùng công tử người như vậy buôn bán. Hứa Ngôn gia nhập trong đó, Hạ Nguyên cùng Hạ Toàn hai người bắt đầu đem bắp hướng tới xe bò hóa trang, ngày một. Tảng lớn đều là Hà gia cùng Giang gia, lão gia tự khiến cho đại gia cùng nhau, nhưng là Giang gia bắp liền chuyên môn chuyển một chiếc xe. Nhà hắn bắp bẻ xong rồi, hai người liền giúp đỡ Hà gia, một ngày xuống dưới bắp cũng toàn bộ đều trích xong rồi, sát trời còn không có đêm đen tới, bọn họ liền cầm lưỡi hái đem bắp côn toàn bộ đều chém đặt, ở trên mặt đất bào phơi. Hạ Nguyên dò hỏi, này đó không cần lấy về đi sao? Đương củi đốt a. Hà Kha lắc đầu, không cần, chờ phơi khô lúc sau một phen. Hỏa điểm, đốt thành tro tẩn đương phân bón dùng. Hạ Nguyên hiểu rõ gật đầu, Giang Mẫu cũng nghe đi theo gật đầu. Hạ Toàn nghi ngờ, như vậy có thể thành sao? Tin ta không sai. Hạ Kha quay đầu cười một cái, hô lớn, đi thôi, kết thúc công việc về nhà. Mấy cái hán tử lôi kéo bắp ở phía trước đi tới, những người khác đều theo ở phía sau, nói nói cười cười không bao lâu liền tới rồi hiệu thuốc cửa. Bọn họ đem bắp cấp chọn xuống xe sau, mấy cái hán tử tự trong viện ra tới, cùng Hạ gia nhân đạo. Đường sau, Hứa Ngôn cười hì hì nói, tiền công đi ta trong phủ lãnh, xu không ít. Được rồi. Kia Hứa công tử, chúng ta đi về trước. Lão gia tử đóng lại hiệu thuốc, Hạ Nguyên ôm hài tử. Lão gia tử nhìn mọi người cười tủm tỉm nói, các vị mấy ngày nay đều vất vả, ngày mai ta ở tửu lầu mời khách ăn cơm, Hứa công tử nhưng nhất định phải đến a. Nhất định nhất định. Hứa Ngôn nói. Hạ Song cùng Hạ Tinh tay trong tay, hảo không vui sướng. Hạ Tinh hô, gia gia, kia ngày mai chúng ta có phải hay không? Liền có thể đi chợ thượng chơi. Lão gia tử gật đầu, có thể, sáng mai liền đi chơi đi, giữa trưa ở tửu lầu. Hảo! Hà Kha nhìn hai tiểu nha đầu, cười nhìn Giang Dạ Ngân, lại nhìn Giang Mẫu, bá mẫu ngày mai muốn đi chợ thượng mua điểm đồ vật sao? Giang Mẫu cười nhạt gật đầu, cơ hội khó được, buổi tối ta liền chuẩn bị chuẩn bị. Còn có lần trước làm rượu nho, thật lớn một bình đâu, có thể bán điểm bạc. Giang Dạ Ngân cười khẽ đỡ nàng cánh tay, mẫu thân không lưu trữ chính mình uống. Sao? Bán đi rất đáng tiếc. Để lại cho ngươi điểm, chờ đầu xuân rất nhiều địa phương đều dùng bạc, chờ về sau ta tự cấp ngươi nhưỡng. Nàng nói. Giang Dạ Ngân gật đầu, lão cha tử hô, đem ngân, chờ ngươi khảo thí thời điểm, gia gia chi viện ngươi một chút. Đây cũng là lão cha tử một chút tâm ý, Giang Dạ Ngân nhẹ điểm đầu. Tiếp theo cả gia đình đều hướng tới trong viện đi đến, ăn cơm xong sau đều lại trước cửa xe bắp, mãi cho đến đêm dài sau, mới đi nghỉ ngơi. Hôm sau, không cần sốt ruột xuống ruộng, cho nên mọi người đều ngủ đến mặt trời lên cao mới lên. Hạ Nguyên đã sớm tỉnh, cấp hài tử mặc tốt, uy hảo nại lúc sau liền ôm đi Hạ Kha trong phòng. Hạ Kha mơ mơ màng màng tiếp hài tử tiếp tục ngủ. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, nàng hỏi xú vị, mới thanh tỉnh lại. Ngươi sẽ không kéo đi. Nàng mặc xong rồi quần áo vội ôm hài tử đi xem, quả nhiên là. Nàng xử lý hạ, lại bưng nước ấm cấp hài tử lau hạ, đổi hảo khô mát nước tiểu phiến, ôm đi ra ngoài. Không ngủ. Hạ Nguyên ở trong. Phòng bếp xem nàng đứng ở phòng bếp cửa. Nàng lắc đầu, bị đệ đệ kéo xú xú cấp hôn tỉnh. Hạ Nguyên vừa nghe dở khóc dở cười, không lộng tới trên người đi thôi. Không có, ta lại cho hắn đổi tân nước tiểu phiến. Nàng hướng bên trong đi rồi vài bước, cầm trên bàn hầm trứng gà, cha ta ăn trước. Ăn đi, đợi chút uống điểm khoai lang đỏ cháo. Hắn nói. Hạ Kha cật đầu, xoay người nhìn dưới chân đặt ở đỏ thẫm khoai, nghĩ nghĩ đi ra ngoài. Nàng ôm hài tử đi thiên viện, Hứa Ngôn vừa mới lên. Giang Dạ Ngân đã ở trong phòng bếp bưng bát cơm khai ăn, nhìn đến nàng tới liền đi ra, ăn qua. Ăn cái trứng gà, đợi chút trở về lại uống điểm cháo. Bá mẫu đâu? Nàng nhìn về phía phòng bếp, vẫn chưa nhìn đến Giang mẫu. Nơi này, Giang mẫu kêu. Hạ Kha xoay người xem nàng từ nhà xí phương hướng ra tới, dò hỏi, bá mẫu chuẩn bị cái gì? Rượu nho cùng đường hồ lô, hẳn là còn có thể bán cái 10 lượng bạc. Giang mẫu chuẩn bị nhiều, một rổ đường hồ lô cùng một đại bình rượu. Rượu có thể trực tiếp bán cho tửu lầu, đường hồ lô liền ở khu náo nhiệt bán là được. Hạ Kha cật đầu, Hứa Ngôn đứng ở bên người nàng đùa với hài tử cười, lúc sau liền trực tiếp đem hài tử ôm qua đi, cự qua đỉnh đầu. Hạ Kha quay đầu lại vừa vặn nhìn đến, trầm một hô, Hứa Ngôn, ngươi đừng dọa hài tử. Hứa Ngôn vội đem hài tử ôm vào trong ngực. Như thế nào sẽ, này không phải hảo hảo sao, ngươi xem hài tử cười nhiều vui vẻ. Hạ Kha trừng hắn một cái, cho ta, ngươi chạy nhanh ăn cơm đi. Đợi chút cùng đi chợ. Giang Dạ Ngân cười gật đầu, nghe nàng cùng hài tử nhỏ giọng nói thầm nói, ai nha, ca ca mang ngươi đi lên phố, đi trên đường mua kẹo ăn. Bỗng nhiên, nàng lại ngừng lại, xoay người, đúng rồi, ta là tới cùng bá mẫu nói sự tình, như thế nào cấp quên mất. Giang mẫu ngẩn ra hạ, dò hỏi, sự tình gì? Hạ Kha đi vào phòng bếp nhìn thoáng qua trên mặt đất khoai lang đỏ, chỉ hạ, bá mẫu cùng ngươi nói cái kiếm tiền biện pháp. Hứa Ngôn nghe xong tuyên bố nói, cái gì biện pháp, ta cũng muốn biết. Hạ, Kha liếc hắn liếc mắt một cái, cùng Giang Mẫu nói, bá mẫu có thời gian, liền đem trong nhà khoai lang đỏ đặt ở trong nồi chưng thục, sau đó cắt thành tiểu khối đặt ở Thái Dương Hà phơi khô, trực tiếp có thể ăn. Nếu không liền phơi khô lúc sau ở trong chảo dầu tạt một lần, khẩu vị xốp giòn, có thể đương điểm tâm thượng bàn. Đơn giản như vậy. Giang Mậu nói. Hạ Kha gật đầu, còn có thể làm khoai lang đỏ fans, cái này chờ có thời gian, ta giúp ngươi làm. Giang Mậu vui mừng gật đầu, hảo, kia. Chờ ta đem trong viện không bắp đều xé xong lúc sau lại đến chưng khoai lang đỏ. Hạ Kha gật đầu, lúc này mới có ôm hài tử trở về. Ăn qua cơm sáng mọi người đều thay quần áo mới, ngay cả Hạ Kha cũng mặc vào Lưu Thị cho hắn làm màu hoa hồng quần áo, đứng ở bọn họ trung gian phá lệ thấy được. Hứa Ngôn cùng Giang Dạ Ngân từ thiên viện ra tới, nhìn đến nàng không khỏi xem choáng váng. Hứa Ngôn đi qua đi trên dưới đại lượng hạ, này quần áo làm hảo, như thế nào ngươi mặc vào tựa như cái cô nương. Hạ Kha ngưng mi, phất tay đánh hắn một chút, lại nói hưu nói phượng, xem ta không đánh chết ngươi. Tiểu gia bực này phong tư như thế nào sẽ là cái nữ nhân? Ha ha ha! Lão cha tử cười to nói, nhà ta nam nhi thiếu, Kha nhi bên người chỉ có đem ngân là cái nam nhi, mặt khác đều là nữ oa, phỏng chừng đều quên chính mình là cái nam nhi đi. Mới không phải đâu. Hà Kha ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy đắc ý, Hứa công tử khẳng định là hâm mộ ta so với khi cô nương đều sinh Mỹ, ta chính là hạnh hoa, thôn nhị Mỹ chi nhất. Há có không đẹp đạo lý? Ngươi, còn hạnh hoa thôn nhị Mỹ chi nhất? Hứa Ngôn biểu môi, kia còn có một Mỹ đâu? Hạ Kha nâng cầm lên nhìn về phía Giang Dạ Ngân. Hứa Ngôn xoay người hướng qua đi, chỉ vào hắn kinh ngạc nói, Giang Dạ Ngân. Giang Dạ Ngân xoa xoa cái trán, khẽ cười nói, chuyện này ta hoàn toàn không hiểu được. Đêm Ngân ca ca đừng khiêm nhường, ngươi cái này nhị Mỹ chi nhất hoàn toàn xứng đáng. Hà Tinh nói xong thẹn thùng giấu ở Hà Tịnh phía sau, lộ ra một đôi đen lúng liếng đôi mắt, mang theo điểm ngượng ngùng nhìn hắn. Hà Kha sườn mặt nhìn thoáng qua, Hà Tịnh xem Giang Dạ Ngân ánh mắt nhi không thay đổi, vẫn là như vậy suy mộ, nàng rủ xuống con ngươi không đợi người khác nói chuyện, dương giọng nói, xuất phát đi. Giang Dạ Ngân cũng không có muốn nói cái gì, nghe Hà Kha nói chuyện, liền đi theo bên người nàng đi qua đi dò hỏi. Ta cùng mẫu thân cùng ngươi ngồi một chiếc xe ngựa. Hạ Kha sườn mặt, hảo thuyết. Ta cũng muốn. Hứa Ngôn đi. Ở phía trước quay đầu lại cười. Nàng hai người nhìn Hứa Ngôn liếc mắt một cái, liền hướng tới xe ngựa đi đến. Giang Mẫu dẫn theo một sổ đường hồ lô lại đây. Giang Dạ Ngân đứng ở trên xe ngựa tiếp được đặt ở tận cùng bên trong. Hạ Nguyên đem hài tử đưa cho Hạ Kha, thấy Giang Mẫu lại trở về. Hắn sườn mặt nhìn về phía trong xe ngựa, Đêm Ngân. Mẫu thân ngươi còn có cái gì không mang? Giang Dạ Ngân khom lưng đứng dậy, xem qua đi bừng tỉnh bật cười, bị Hứa công tử thúc giục, ta đều quên trước mẫu. Thân lấy rượu. Nói hắn từ trên xe nhảy xuống đi, đối Hạ Nguyên nói, tam thuốc chờ một lát một chút, ta lập tức liền tới. Hắn mới vừa xoay người, Giang Mẫu ôm một bình rượu đại khái có cái 10 cân, chạy chậm nói, tới tới. Hạ Kha ở trên xe ngựa nhìn, Giang Dạ Ngân chạy tới đem kia rượu tiếp nhận tay, còn nhỏ thanh nói, cẩn thận, cho ta đi. Đi đến xe ngựa biên, Hạ Toàn kêu, Đêm Ngân, ngươi ôm chính là cái gì? Có phải hay không rượu? Hắn thả chậm bước chân sườn mặt xem qua đi, ân, là, rượu. Hắn đem bình rượu đưa cho Hạ Nguyên, sườn mặt nhìn về phía mặt khác một chiếc xe ngựa, là ta mẫu thân nhưỡng rượu nho, bắt được trên thị trường đổi một ít bạc. Hạ Toàn bước đi tới, chuỗi dài cổ ngửi ngửi, thơm quá, tốt như vậy rượu bán đi chẳng phải là đáng tiếc. Lão gia tự biết hắn là rượu nghiện phạm vào, liền hô, Toàn tử, lập tức xuất phát, ngươi còn ma kỵ cái gì? Hạ Toàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, đáp, tới. Hắn đi thời điểm còn mắt trong mong nhìn kia bình liền, thì thầm. Trong miệng, đáng tiếc thật là quá đáng tiếc. Giang Mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị Giang Dạ Ngân nâng lên xe ngựa. Hạ Kha nói, ta này nhị bá chính là như vậy, nhìn thấy rượu ngon liền luyến tiếc buông tay, này nếu không phải ông nội của ta thúc giục, phỏng chừng thế nào cũng phải mở ra kia rượu cái nắp nếm thử không thể. Nói ta cũng tưởng nếm thử. Hạ Nguyên đem rượu bỏ vào xe ngựa, Hứa Ngôn liền duỗi tay tiếp nhận, thò lại gần ngửi ngửi, quả nhiên thơm quá, cái này kêu rượu nho, là, dùng quả nho nhưỡng sao? Hắn nhìn về phía Giang Mẫu. Giang Mẫu gật đầu, là nha, chờ đến chợ thượng ta cấp công tử lộng điểm nếm thử. Không cần không cần, bá mẫu đây là cầm đi bán, muốn uống nói ta khẳng định sẽ mua. Hứa Ngôn nói xong, Hà Kha nói tiếp, kia còn nói cái gì, trực tiếp mua. Hứa Ngôn nhìn về phía Hà Kha, ngẩn ra hạ, ngay sau đó cười cường nói, kia đến làm ta nếm nếm, nếm hảo liền mua, hơn nữa vẫn là giá cao như thế nào. Hảo thuyết, Hà Kha nhìn về phía Giang Dạ Ngân, ngươi, liền mở ra làm hắn nếm thử xem, đây là rượu nho không phải giống nhau rượu, cùng uống không say người, nữ nhân uống lên dưỡng nhan, nam nhân cùng, không tầm thường, trên thị trường giống như cũng không bán, bá mẫu tay thật là xảo. Nơi nào, Giang Mẫu cười nhìn hắn. Hà Kha đi theo nói, cho nên, ngươi chạy nhanh đào bạc mua tới, chờ đến chợ liền khuân vác về nhà, buổi tối tới hai cái đồ nhắm rượu, uống điểm rượu ngon, ngủ tiếp cái thoải mái giá, nhân sinh như thế đủ rồi. Hứa Ngôn đem cái nắp ninh thượng, nhìn nàng mỉm cười, ngươi nói rất đúng, trở về ta liền như vậy làm. Hắn lại nhìn về phía Giang Mẫu, bá mẫu, này đó rượu, bán cho ta đi. Hứa công tử thật muốn, ta uống đều uống lên, cần thiết muốn. Cái này tiền, như thế nào tính? Hắn lại hỏi, này vừa hỏi Giang Mẫu trong lúc nhất thời còn đánh nữa thôi đi lên, nàng nhìn về phía Hà Kha, ánh mắt dò hỏi nàng ý tứ. Giang Dạ Ngân cũng hiểu một ít rượu, này rượu tuy rằng là chính mình nhưỡng, nhưng tại đây chợ thượng còn không có nhà ai bán quá, cho nên nói đây là tuyệt vô cận hữu. Hà Kha cũng là như vậy tưởng, nhưng lại không thể muốn quá nhiều, hắn lại là chính mình bằng hữu, vì thế nói, ngươi xem cấp đi, ngươi cảm thấy nó giá trị nhiều ít liền cấp nhiều ít. Giang Mẫu cười gật đầu, là nha, Hứa công tử nhìn cấp đi, đều là chính mình nhưỡng rượu, bán đi là có chút đáng tiếc, nhưng này không bán nói, đỉnh đầu thượng lại tiền, thật là minh bạch. Hứa Ngôn lập tức liền từ trong túi lấy ra 20 lượng bạc vụn, ước lượng hạ, ta ra cửa không mang nhiều ít, này đó trước cho ngươi, quay đầu lại ta tự cấp ngươi 50 lượng. Giang Mẫu bị dọa, sợ, kinh ngạc nói, 50 lượng. Đúng vậy, này tử lực tuy rằng không lớn, hương vị thơm ngọt, vị thực hảo. Ta muốn đem cái này rượu tặng cho ta cha, còn có cái 10 ngày sau chính là hắn 50 đại thọ. Ta cần thiết muốn xuất ra điểm lễ vật tới hiếu kính hắn lão nhân gia mới lạ. Hứa Ngôn cười cười, thấy nàng không chuỗi tay liền đem bạc đưa cho nàng, bá mẫu bị chê ít, chờ tới, rồi chợ ta đi về trước một chuyến lại đi tửu lầu đem dư lại bạc lấy tới. Không không, không cần, này đó đã đủ rồi. Giang Mẫu bị dọa, nàng này rượu mới 10 cân, liền bán 20 lượng, hắn còn muốn lại lấy 50 lượng tới, thật cảm thấy đã là giá trên trời. Bá mẫu ngài liền nhận lấy đi, chờ lần sau ngài ở làm thời điểm nhiều làm điểm đưa cho hắn một bình. Hà Kha nói, Giang Mẫu nhìn hướng nàng, gật đầu nói, ta đây liền không khách khí. Nàng sợ bạc đặt ở chính mình trên người ném, liền đưa cho Giang Dạ Ngân, ngươi thu, chờ thượng nhân nhiều, sợ gặp được tên móc túi. Giang Dạ Ngân gật đầu đem túi treo, ở nội y bên hông. Chập theo đường đi nói cười cười liền đến chợ thượng, bọn họ xuống xe ngựa sau, Giang Mẫu dẫn theo rổ từ bên trong lấy ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho Hứa Ngôn. Hứa Ngôn có chút thụ sủng nhược kinh, vốn dĩ đối đường hồ lô không nhiều ít cảm giác, nhưng nhìn trên tay nàng như vậy nhiều đồ vật tổ hợp ở bên nhau, liền nhịn không được chảy nước miếng, chuỗi tay tiếp nhận. Cảm ơn bá mẫu. Hắn ăn một chuỗi sơn tra. Giang Mẫu lại hỏi, trong nhà nhưng có hài tử, không bằng đem. Lấy một ít trở về cấp hài tử ăn. Hắn vội xua tay, không cần bá mẫu, đây là ngươi cầm đi bán, đừng lãng phí. Ngươi cho như vậy nhiều bạc, có thể toàn bộ mua. Giang Mẫu luôn có điểm băn khoăn. Hứa Ngôn cảm thấy những cái đó sự giá trị như vậy nhiều bạc, cho nên mới nguyện ý ra cái kia giá cả mua. Mấy thứ này hắn cũng không yêu ăn, trong nhà hài tử cũng đều lớn không thích ăn ngọt. Cuối cùng Hứa Ngôn vẫn là không tiếc, Giang Mẫu đành phải bắt được người nhiều địa phương bán 3 lượng bạc. Từ Lưu Thị qua đời sau, Giang Dạ Ngân cũng sợ con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, cho nên lại loại này phố xá sầm uất, hắn vẫn là muốn toàn bộ hành trình đi theo Giang Mẫu, hảo hảo bảo hộ nàng. Hà Kha đem hài tử giao cho Hạ Nguyên, đi theo lão gia tử cùng đi tiêu huyện lệnh trong phủ. Liền bởi vì sự tình lần trước thỉnh lão gia tử mặc kệ tiêu huyện lệnh rốt cuộc là, xuất từ kiểu gì mục đích muốn giúp chính mình, này bữa cơm cũng vẫn là muốn thỉnh. Tới rồi phụ nhóm ngoại, trong cửa gã sai vặt, ngăn lại bọn họ, dò hỏi, hai vị tìm ai? Nga, vị này tiểu ca, ta là Hạnh Hoa thôn hạ đại phu, tiến đến bái kiến nhà ngươi đại nhân, mong rằng thông báo. Lão gia tử ôm quyền nhìn bọn họ. Hai gã sai vặt cho nhau nhìn xem, nghe hạ đại phu tên trong lòng nhiều ít cũng có chút thục. Trong đó một người nói, hai vị thỉnh chờ một lát, đãi ta đi báo cái tin nhi. Làm phiền. Lão gia tử nói, không bao lâu, gã sai vặt vội vã chạy tới, thái độ so với trước cung kính rất nhiều, hai vị khách quan trong. Phụ thỉnh, nhà ta đại nhân đang ở chờ đâu? Cảm ơn. Lão gia tử dẫn theo quần áo thượng bậc thang vượt qua cạnh cửa, Hạ Kha đi theo về sau đi vào đi. Hạ đại phu, không thấy một thân, hỏi trước này thanh. Tiêu huyện lệnh đại thật xa liền nhìn đến hắn gia tôn hai, cũng vui mừng mà hô. Hôm nay như thế nào sẽ có nhàn rỗi thời gian tới trong phủ? Hắn tự hành lang gấp khúc biên chuyển qua tới, lão gia tử cùng Hạ Kha lúc này mới nhìn đến người khác. Hạ Kha hành lễ hô một tiếng đại nhân, lão. Gia tử đi theo nói một tiếng, đứng thẳng thân mình cười ha hạ nói, hơn một tháng không gặp, đại nhân biệt lai vô dạng a, ta mang theo tôm nhi tiến đến là, tưởng thỉnh đại nhân buổi trưa đi tửu lầu uống hai ly rượu. Lấy biểu kính ý, không biết đại nhân nhưng có nhàn rỗi. Tiêu huyện lệnh kinh ngạc hạ, mang theo hắn tiến vào thính đường, ngồi xuống nói, Hạ đại phu là tới mời ta đi uống rượu. Lão gia tử gật đầu, là nha, một tháng phía trước sự tình đại nhân sẽ không quên đi. Sau lại trong phủ, xảy ra sự tình, liền đem việc này cấp trì hoãn, trong khoảng thời gian này lại ở ngày mùa, mãi cho đến hôm nay mới có nhàn rỗi tới một chuyến chợ. Hạo đáp tạ đại nhân cứu ta kia ba cái chuyện của con. Tiêu đại nhân tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, còn là muốn giả bộ một bộ bừng tỉnh bộ dáng, ngay sau đó khách sáo xua tay, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Muốn nói cảm ơn, thật sự hẳn là cảm tạ thượng lão thái thái mới là. Dứt lời, Hạ Kha chen vào nói, cười nói, thỉnh ngươi, lại đi thỉnh. Thượng lão thái thái, hôm nay các ngươi cái nào đều không được thoái thác. Hảo hảo hảo, ta không thoái thác. Tiêu huyện lệnh đứng dậy nhìn quần áo của mình, lại nhìn về phía bọn họ, kia nhị vị chờ một lát một chút, đãi ta đi đổi một bộ xiêm y, tùy các ngươi cùng nhau tiến đến thượng phủ. Lão gia tử cùng Hạ Kha gật đầu, hắn cười ha hả hướng tới bên ngoài đi đến. Một lát, hắn đổi hảo quần áo trở lại phòng khách, Hạ Kha đang ở thưởng thức phòng khách thượng treo bích họa, lão gia tử ngồi uống trà. Hắn hô. Hạ đại phu, chúng ta có thể đi rồi. Hạ Kha lúc này mới quay đầu, lão gia tự nói, hảo, đi. Nàng cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài, khi hai người đi ở phía trước, nàng theo ở phía sau. Ra tới sau tiêu huyện lệnh đã sớm bị hảo xe ngựa, đẩy bọn họ đi lên sau, xe ngựa liền hướng tới thượng phủ mà đi. Tới rồi thượng phủ trước cửa, Hạ Kha từ trên xe ngựa xuống dưới, nhìn đến cửa bày hai cái đại hùng sư. Trên cổ hệ hồng lăng, hẳn là không phải phía trước mới làm cho, liền cười nói. Gia gia, ta nhớ rõ lần trước chúng ta tới thời điểm, giống như còn không hùng sư đi. Lão gia tử xem qua đi, cật cật đầu. Tiêu huyện lệnh chỉ vào nói, lúc này mới chuyển đến không bao lâu, ngươi xem này hùng sư nhan sắc nhiều bạch, ngay cả kia hồng lăng đều không thấy một chút chơ bẩn. Hơn tháng không tới, thượng phủ lại khí phái. Hạ Kha nhìn thượng phủ biển hiệu, giống như một lần nữa lại chế tạo qua. Cũng không phải là, liền thượng phủ lại ngoài sản nghiệp, đủ bình thường bá tánh mấy đời. Hoa, tiêu huyện lệnh tươi cười đầy mặt, tựa hồ này thượng phủ chính là nhà hắn giống nhau, lại nói tiếp liền phá lệ kiêu ngạo. Mau đi thông báo, nhà ta đại nhân tới vấn an lão thái thái. Tiêu đại nhân tùy tùng nói. Một gã sai vặt chạy đi vào, một cái khác trực tiếp khom lưng duỗi tay. Đại nhân bên trong thỉnh, Hạ Kha cùng lão gia tử theo sau theo vào đi, nhập môn khẩu nghe thấy được một cổ mùi hoa, toàn bộ trong viện lại bày biện rất nhiều bồn hoa, thu hoa diễm diễm. Hạ Kha còn ở thưởng. Thức trung, lão thái thái đã bị người nâng tập tỉnh mà đến. Nguyên lai còn có Hạ đại phu, thật là hạnh ngộ hạnh ngộ. Lão thái thái nhìn lão gia tử Hạ Kha có vẻ phá lệ kinh ngạc, nàng cười tủm tỉm nhìn Hà Kha, hô, tiểu công tử cũng tới. Lão thái thái hảo. Hà Kha nói, khách khí, mau vào phòng làm. Bảo Nhi, mau đi châm trà. Là lão thái thái. Tiêu Huyện Lệnh vội chuỗi tay hô, lão thái thái thỉnh chờ một lát. Lão thái thái ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn, chờ hắn câu nói kế. Tiếp, Tiêu Huyện Lệnh nhìn lão cha tử, mới lại cười nói, lão thái thái, hôm nay Hà Đại Phu làm ông chủ, thỉnh ngài đi tửu lầu uống rượu đâu. Lão cha tử gật đầu. Nàng nhìn lão cha tử khó hiểu dò hỏi, chính là có hỷ sự. Mời ta lão thái bà đi uống rượu mừng. Lão cha tử ngẩn ra Hà lắc đầu nói, không phải vậy, Hà mộ tới thỉnh lão thái thái đi uống rượu, tự nhiên là vì cảm tạ một tháng trước sự tình. Lần trước Hà mộ, cũng đã sớm nói muốn thỉnh huyện thái gia cùng lão thái thái ăn một cơm tỏ vẻ. Cảm tạ, nề Hà trong nhà xảy ra sự tình, hơn nữa này trận ngày mùa, liền cấp trì hoãn xuống dưới. Không bằng liền hôm nay đi. Nguyên lai là như thế này. Lão thái thái vốn định nói lưu thị kia sự tình, lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt xuống đi, liền sợ nói lại làm lão gia tử cùng Hà Kha thương cảm, vì thế gật đầu, nếu Hạ Đại Phu đều tự mình tới trong nhà thỉnh, ta đây lão bà tử liền đi trang điểm một chút, còn thỉnh phá lệ ở phòng khách chờ một lát. Hà Kha theo ở phía sau phía, khóe miệng, này phú quý nhân gia chính là chú ý, ra cửa ăn một bữa cơm còn muốn đổi một bộ quần áo mới được. Trên người quần áo lại không thương phong nhã, chẳng lẽ chỉ là ở trong phủ xuyên? Nếu đúng vậy lời nói, cái này thật muốn quá nhân gia quá giàu có, tốt như vậy phải dệt chế thành xiêm y, cư nhiên chỉ là trong phủ tùy ý xuyên. Kia nếu là không tùy ý nói, chẳng phải là kiện kiện đều là bảo. Hà Kha tầm mắt dừng ở Tiêu Huyện Lệnh trên người hắn quần áo, không cần ra cửa trước. Quần áo, chẳng lẽ là nàng hiện tại thẩm mỹ xảy ra vấn đề? Nàng sau lưng tiến vào phòng khách, bọn hạ nhân đi lên nước trà, trái cây. Ba người động cũng chưa động, chỉ uống lên hai khẩu nước trà, lão thái thái liền đổi hảo xiêm y. Hà Kha cuối cùng là minh bạch, lão thái thái vì sao thay quần áo, lúc trước kia quần áo cùng cái này so sánh với xác thật mộc mạc viết, cái này càng trang trọng điểm, đại khí chút, phi thường phù hợp khí chất của nàng. Ba người đứng dậy, lão thái thái tu cười khẽ, kia, chúng ta liền xuất phát. Lão gia tử đối với Tiêu Huyện Lệnh chuỗi tay, ý bảo hắn đi trước. Cửa dừng lại hai chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc chính là lão thái thái, xe ngựa rất lớn, vẻ ngoài nhìn qua xác thật rất lớn khí, liền giống như nàng người giống nhau, mặc dù là chiếc xe ngựa cũng là một hai xa hoa xe ngựa. Nhìn đến lão thái thái lên xe sau, Hà Kha cùng lão gia tử mới đi lên, liền ở phía trước dẫn đường. Không đi bao lâu xe ngựa ngừng lại, Hà Kha dẫn đầu nhảy xuống đi. Hạ Nguyên cùng Giang Dạ Ngân đã tới rồi tửu lầu trước cửa, nhìn đến xe ngựa lại đây liền đi qua đi. Bá mẫu đồ vật đều bán đi. Hà Kha hỏi. Lúc này Giang mẫu ôm hài tử, nghe được Hà Kha nói chuyện ngẩng đầu cười nói, các ngươi đi không nhiều liền bán xong rồi, sau đó liền tới tửu lầu trước cửa chờ các ngươi. Lão cha tự xuống xe, quay đầu nhìn thoáng qua tửu lầu. Chuỗi tay chỉ vào nói, như thế nào đều không đi lên, ghế lô đã định hảo. Chờ các ngươi tới lại đi vào. Hạ Nguyên cười một cái. Hứa Ngôn cũng đi theo phụ họa. Lão cha tử quay đầu, giới thiệu nói, vị này chính là huyện lệnh đại nhân, vị này chính là thượng phủ lão thái thái, sự tình lần trước ít nhiều đại nhân. Hạ Tráng cùng Hạ Toàn sau khi nghe được vội đi đầu hành lễ, mặt sau thê tử cùng nữ nhi đi theo hành lễ. Tiêu Huyện Lệnh nói, nơi nào, chuyện này, các ngươi muốn cảm tạ người là Thượng Lão Thái Thái, nếu không phải nàng đại phát từ bi, các ngươi ba cái chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít nha. Hạ Kha biểu môi, không cho là đúng. Hạ Nguyên Tam huynh đệ cũng trong lòng biết rõ ràng, việc này nếu là lại nói tiếp, chưa chắc chính là bọn họ sai. Khá vậy không ai dám ra tiếng, Hạ Kha nhưng không sợ đắc tội người nào. Trực tiếp cười nói, việc này nếu là thật đi truy cứu ai thì ai phi, cũng không nhất định chính là cha ta cùng hai vị bá bá sai đi. Lão cha tử cùng Tiêu Huyện Lệnh sắc mặt ngay lập tức trở nên cứng đờ lên, đến là thượng lão thái thái cười nói, tiểu công tử nói rất đúng, ta kia tôn nhi cũng là ăn chơi. Trá tán, không chừng việc này ngọn nguồn liền ở trên người hắn, cũng ít nhiều đại nhân không truy cứu. Tiêu Huyện Lệnh không nghĩ tới lão thái thái sẽ như vậy vừa nói. hắn vuốt ve đoạn chòm râu, cười ha hả liếc Hà Kha liếc mắt một cái, lại nhìn về phía lão thái thái, xua tay nói, không có không có, Hà đại phu cùng ngài đều cùng ta là bằng hữu, theo ta thấy việc này chính là một cái hiểu lầm, có câu nói không phải nói không đánh không quen nhau sao? Chúng ta hiện tại còn không phải là bằng hữu sao? Lão gia tử cùng lão gia gia tán đồng cật cật đầu. Làm ta này lão bà tử xem ra, trận này tiệc sự vẫn là ta lão thỉnh đi. Lão thái thái nói. Kia như thế nào thành đâu? Lão gia tử xua tay, nói tốt, là ta thỉnh, ngài cũng đừng cùng ta tranh. Ba người đi ở phía trước, Hạ Kha quay đầu cùng Giang Dạ Ngân nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn bên cạnh Hứa Ngôn. Hứa Ngôn dò hỏi, cái kia trấn trưởng cuối cùng xử lý như thế nào? Hà Kha chậm rãi lắc đầu, cái này ta thật đúng là không quan tâm, đợi chút tìm cái thích hợp cơ hội dò hỏi một chút. Giang Dạ Ngân nhìn bọn họ hai người, đem Hà Kha kéo đến một bên. Hà Kha thấy hắn có việc muốn nói, liền cùng Hứa Ngôn nói, ngươi đi vào trước. Hứa Ngôn không đi theo, đốn hạ liền đi theo đại gia cùng đi phòng. Có việc a? Hà Kha phất rớt hắn tay, lộng hạ nếp uống quần áo, hôm nay nàng chính là xuyên lưu thị cho nàng làm màu hoa hồng quần áo đâu, nhất định phải hảo hảo yêu quý. Hắn như thế nào biết sự tình lần trước? Giang Dạ Ngân trực tiếp hỏi. Hà Kha ngơ ngẩn, bật cười nói, ta còn tưởng rằng sự tình gì đâu, nguyên lai là chuyện này nha. Không đúng rồi, chẳng lẽ ta không có cùng ngươi đã nói sao? Giang Dạ Ngân nhướng mày, ngươi chừng nào thì cùng ta đã nói rồi? Nàng gãi gãi đầu, đó chính là ta nhớ lầm. Kỳ thật cũng không có gì, chính là, nàng đem ngay lúc đó tình huống đều cấp Giang Dạ Ngân nói một bên, nhún nhún vai nói, chính là bộ dáng này, ta cũng là không có cách nào, mới mạo hiểm làm hắn đi trấn trưởng. Trong nhà, sau đó ăn trộm con dấu, ai biết bọn họ chi gian hữu nghị như vậy không chịu nổi khảo nghiệm. Nếu trong lòng không quỵ nói, cũng sẽ không như thế khẩn trương. Lại nói, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, ta xem bọn họ chính là chuyện trái với lương tâm làm nhiều. Dứt lời, nàng liền ăn Giang Dạ Ngân bạo hạt dẻ. Nàng kinh hô một tiếng, che lại đầu u oán mà trừng mắt hắn, ngươi làm gì đánh ta? Ngươi còn biết đâu? Nguy hiểm như vậy sự tình, ngươi thật là lá gan đủ. Đại! Hắn nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng phát mau, mơ hồ có chút tức giận. Vạn nhất bị phát hiện, đừng nói ngươi cùng gia gia cũng chưa về, ngay cả tam thuốc bọn họ cũng đều chưa về. Đến lúc đó bọn họ tùy tiện cấp Hà gia ấn một cái tội danh, Hà gia liền xong rồi. Hà Kha cũng biết cái này lý, nàng biểu môi nói, ta cũng nghĩ tới, lúc ấy cũng chỉ có biện pháp này, sở hữu liền len sợi đi rồi cái này quân cờ, sao lại ngẫm lại thật là hữu kinh vô hiểm. Nàng lúc này nhớ tới, thiệt tình cảm. Thế ngay lúc đó tình huống thật là lệnh nhân tâm kinh run sợ. Ngươi nha, Giang Dạ Ngân lại bất đắc chỉ, ngươi mỗi lần đều là kiếm đi nét bút nghiêng, nhưng không phải mỗi một lần đều như vậy may mắn, lần sau gặp được sự tình nhất định phải khảo trận toàn diện một ít, đừng như vậy lỗ mãn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hà Kha hướng kiều mị cười, đã biết, không có lần sau, thật sự. Giang Dạ Ngân mỉm cười hạ. Theo bản năng duỗi qua tay cánh tay ôm lấy nàng bả vai, chúng ta vào đi. Thôi, Hà Kha cũng không để ý này nhất cử động, vẫn luôn đi đến phòng cửa, nàng là cảm thấy cùng Giang Dạ Ngân đi thân cận quá, lúc này mới phát hiện trên vai còn đắp hắn tay. Vì thế cười kéo ra khoảng cách, duỗi tay nói, ngươi thỉnh. Giang Dạ Ngân sửng sốt, nhìn nàng sắc mặt ửng đỏ, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi ôm quá nàng bả vai. Sắc mặt thoáng chốc trở nên có chút không quá tự nhiên, nhưng chỉ là trong nháy mắt kia, hắn lại giống cái gì cũng không phát sinh quá, bước đi. Đi vào. Lão gia tử không gặp Hà Kha, nhìn hắn hô, đêm ngân, như thế nào ngươi một cái, Kha Nhi đâu? Giang Dạ Ngân cho rằng nàng liền theo ở phía sau, bị lão gia tử vừa hỏi, quay đầu lại không thấy Hà Kha người, vì thế liền đi ra, thấy nàng đứng ở cửa bụng mặt cười, tâm mặt chanh ấm hạ. Cợi lên khóe môi, nhấp miệng hô, Hà Kha, còn không tiến vào. Hà Kha đột nhiên thu hồi tay, hắn vừa vặn chuyển qua thân mình, cho nên Hà Kha cho rằng hắn căn bản là không có nhìn đến chính mình ngượng ngùng. Hết sâu một hơi lại phun ra, liền bước đi vào. Liền chờ các ngươi hai, chạy nhanh ngồi xuống. Lão gia tử chỉ vào kia hai cái không vị tử. Giang Dạ Ngân trước ngồi xuống, Hà Kha nhìn kia ghế dựa đi qua. Hứa Ngôn vốn định làm Hà Kha ngồi chính mình bên người, không nghĩ tới bị Giang Dạ Ngân ngồi, hắn nhìn chầm chầm Giang Dạ Ngân, thấy hắn không phản ứng chính mình, liền ra tiếng nói, Giang Huynh, ngươi thực không lễ phép, không biết ta đang xem ngươi sao? Giang Dạ Ngân tà hắn liếc mắt một cái, là bởi vì ta là Hạnh Hoa thôn nhị Mỹ trung một Mỹ. Phục, Hà Kha nghe xong lời này, trong lòng khinh thường hắn một phen. Mặt đâu? Hứa Ngôn trừng mắt hắn. Ta mặt đương nhiên ở ta chính mình trên mặt. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên, cười như không cười hạ. Hứa Ngôn xả khóe miệng, cười nhạo một tiếng, muốn đi xem Hà Kha lại bị hắn cắp chặn. Hắn ngưng mi, ta nói ngươi sao lại thế này? Hứa đại công tử, lại làm sao vậy? Giang Dạ Ngân hỏi. Ngươi, cho ta ngồi qua đi. Hắn nói. Giang Dạ Ngân tả hữu nhìn xem, vẻ mặt vô tội, ngươi cần phải thấy rõ ràng, mặt trên chính là ngồi là huyện Thái Gia, không chừng ngày sau còn có cái gì địa phương dùng, ta mẫu thân vẫn luôn giáo dục ta làm người muốn điệu thấp điểm, dù sao ta sẽ không đổi, muốn đổi ngươi tới đổi. Hứa Ngôn nghẹn lời, liếc mắt một cái huyện Thái Gia, người này đều ngồi hảo, lại đi động vị trí nói xác thật không tốt, vì thế hắn liền nhìn xuống. Hành, ăn cơm. Hắn trong lòng cực không vui cầm lấy chiếc đũa dùng sức lại trên bàn trụ hai hạ, liền đi gấp đồ ăn, mọi người đều đừng khách khí. Lão gia tử cười nói, tới, đại gia tới làm một ly. Tiêu Huyện Lệnh bưng lên chén rượu, nhìn quanh mọi người, trừ bỏ phụ nữ cùng hài tử ở ngoài, tất cả mọi người bưng lên chén rượu, ngửa đầu uống xong. Hà Kha nhấp nhấm rượu. Phẩm vị một phen, nhìn Hạ Nguyên, cha, cái này rượu là tử trang nhưỡng đi. Hạ Nguyên lại đổ một ly, lại lần nữa nhấm nháp hạ, gật đầu nói. Đúng vậy, xác thật là từ nhớ tử trang rượu. Tiêu Huyện Lệnh nghe xong nói, từ kỹ tử trang rượu chính là hảo, lại chúng ta trấn nhỏ thường cũng coi như là đã lâu, thậm chí là các bách huyện thành người cũng trở về nơi này mua rượu. Hạ Nguyên gật đầu, xác thật, tử trang mỗi ngày lưu lượng khách rất nhiều. Nơi khác tới người cũng không ít, rất nhiều thời điểm đều là người ta mang tin tới, sau đó từ lão bản sai người đưa đi, bạc phiên bội cấp. Nga! Này ngươi đều biết. Tiêu Huyện Lệnh. Nhìn Hạ Nguyên. Hạ Nguyên cúi đầu cười khẽ, Hạ Mộ chính tử trang đương tiểu nhị, cho nên những việc này biết điểm. Thì ra là thế nha. Tiêu Huyện Lệnh bưng lên chén rượu, nhìn hắn nói, tới làm một ly. Hạ Nguyên liền bưng lên chén rượu uống xong. Sau đó lại cầm chén rượu đi rót rượu, Hà Kha ngăn cản nói, cha, ngươi nhưng đừng uống say, ngươi nếu là say, ai tới chiếu cố đệ, ta nhưng chiếu cố không tới, liền ta chính mình đều thô tâm đại ý, nơi nào sẽ chiếu cố hài tử. Hạ Nguyên cật đầu, nhìn nàng, yên tâm đi, cha trong lòng hiểu rõ. Khó được ra tới thả lỏng một ngày, tam đệ liền uống nhiều điểm đi, nếu là thật nhất, đại tổ cho ngươi xem hài tử. Văn thì nói. Trần thì kinh ngạc mà nhìn nàng, trước lời liền nói tiếp, đúng, nhị tẩu cũng sẽ giúp ngươi xem hài tử. Hà Kha mắt lạnh nhìn các nàng, bọn họ nhưng thật ra tưởng chiếu cố, muốn cho hài tử quá kế qua đi, nhưng Hà Kha càng không. Hạ Nguyên xua tay nói, đa tạ đại tổ nhị tẩu, kia hài tử so Kha Nhi khi còn nhỏ, còn làm ầm ĩ, mới 2 tháng đi học sẽ sợ người lạ, vẫn là ta chính mình tới chiếu cố đi. Tiểu hài tử đều là như thế này, chúng ta tốt xấu cũng là nữ nhân, cũng có kinh nghiệm, ngươi một đại nam nhân khó tránh khỏi sẽ sở ý điểm, như thế nào sẽ đâu, ta xem cha ta chiếu cố khá tốt. Hà Kha cắt đứt Văn Thị nói, cười nói, trước khi ta cũng cảm thấy làm cha ta chiếu cố Cẩm Nhi khẳng định không được, bất quá rốt cuộc là phụ tử, hai người vừa thấy mặt liền quen thuộc, nhưng thật ra hiện tại không, quá nguyện ý làm nhân gia ôm. Hạ Nguyên đi theo gật đầu, đứa nhỏ này đều là bị ta cấp chiều hư, cho nên thật là làm những người khác đến mang nói, phỏng chừng hài tử cũng làm ầm ĩ, ta cũng sẽ đau lòng, cho nên vẫn là ta chính mình đến mang hảo. Văn Thị cùng Trần Thị cho nhau nhìn một cái, cùng với nói cho nhau xem, không bằng nói trừng. Hai người trong lòng biết rõ ràng, ai cũng không nghĩ làm hài tử quá kế cấp đối phương. Tới, mọi người đều ăn đi, Hứa công tử, ta lão gia tự kính. Ngươi một ly, 2 ngày thật đúng là đa tạ ngươi hỗ trợ, nếu không phải ngươi, lúc này chỉ sợ những cái đó bắp còn không có trích xong đâu. Lão gia tử cười tủm tỉm bưng chén rượu. Hứa Ngôn tâm tư vốn là ở Hà Kha trên người, nghe được lão gia tử tiếng gọi ầm ĩ, lúc này mới hoàn hồn, lập tức bưng lên chén rượu đứng dậy nói, nơi nào, ta cùng Tiểu Kha là huynh đệ, chuyện của nàng tự nhiên chính là chuyện của ta, Hà gia gia ngàn vạn đừng khách khí. Lão gia tử cười gật đầu, ngửa đầu uống. Xong sau nhìn Hà Kha lại nhìn Hứa Ngôn, tầm mắt lại dừng ở Giang Dạ Ngân trên người. Ba người ngồi ở cùng nhau, luôn có một loại nói không nên lời cảm giác, cụ thể là cái gì cảm giác, hắn lại không thể nói tới. Hà Toàn thích uống rượu, nhưng ngại với Tiêu Huyện lệnh ở, liền áp chế mạnh uống xúc động. Vì làm chính mình uống nhiều điểm, hắn chủ động hướng ngồi ở bọn nam tử kính rượu, ngay cả Hà Kha cũng không buông tha. Thật sự không ai khả kính, hắn liền tìm lý do cấp trong tả lót hài tự kính. Rượu, Hạ Nguyên không uống, hắn liền chính mình uống lên. Kỳ thật người trong nhà cũng đều minh bạch, hắn chỉ là thật lâu không có uống rượu, gặp được rượu không quát lên điên cuồng mới là lạ. Phu quân, người uống ít điểm. Trần Thị thấy lão gia tử sắc mặt có chút không đúng, liền xả hắn ống tay áo. Trần Thị là sợ hắn nhiều lại uống say phát điên. Kỳ thật không ngừng nàng sợ hãi, toàn bộ Hạ gia người đều sợ, đặc biệt tiệc rượu thượng còn có Tiêu Huyện lệnh hòa thượng lão thái thái, nếu là thật, là nháo lên, nói gì đó không nên lời nói kia đã có thể ra khứu, cũng sẽ cho nhân gia lưu lại không tốt ấn tượng. Nhưng lúc này Hạ Toàn đã là say chuyến choáng trạng thái. Hắn quay đầu nhìn Trần Thị, nhíu mày, mí mắt nhập nhèm, đi đi, ngươi một cái nữ tác nhân gia biết cái gì? Ngươi nếu không ăn, đi ra ngoài. Ngươi, Trần Thị cắn răng, thập phần tức giận, nhưng nhiều người như vậy đều nhìn, nàng cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Kỳ thật, Tiêu Huyện lệnh hòa thượng lão thái thái ở cùng lão. Gia tử nói chuyện, căn bản là không có nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng ngồi ở bọn họ bên người Hà Tráng nghe được, trong lòng nghĩ tìm cái gì lý do đem Hà Toàn cấp thiên đi ra ngoài, tốt nhất là làm hắn bên ngoài trên bàn uống say không còn biết gì, chỉ cần không ở nơi này nháo liền hảo. Nghĩ nghĩ, hắn đứng dậy đi đến Hạ Toàn bên người, bám vào người ở bên tai hắn nói, ngươi cùng ta tới, ta có cái hảo bảo bối ngươi cấp, đừng lên tiếng. Hạ Toàn không như vậy say, vừa nghe hảo bảo bối. Dạ Ngân cũng nhìn thoáng qua, lại nhìn nàng dò hỏi, như thế nào? Lo lắng bọn họ lại lần nữa xảy ra chuyện. Hạ Kha lắc đầu cười Hạ cũng không ra tiếng. Nhưng là sau một hồi, cũng không thấy hai người trở về. Tiệc rượu cũng đem kết thúc, thượng lão thái thái bên người người đi ra ngoài một chuyến, Hà Kha lại nhìn hắn đi ra ngoài, cụ thể đi làm gì, nàng cũng không biết. Yến hội sau khi kết thúc, lão cha tử hô, Kha Nhi, đi tính tiền. Hà Kha gật đầu, vừa mới đứng dậy, thượng lão thái thái bên. Người người đã trở lại, hắn cười nói, Hà Đại Phu, nhà ta lão thái thái đã tính tiền, này cơm tính chúng ta thỉnh, các vị nhưng ăn được. Nếu là ghét bỏ này đồ ăn không hợp khẩu vị, không bằng buổi tối đi trong phủ dùng cơm như thế nào? Lão gia tử ngẩn ra Hạ, nhìn lão thái thái, không phải nói tiệc rượu ta tới thỉnh sao, lão thái thái ngài thật là quá khách khí. Lão thái thái xua tay, Hà Đại Phu liền không cần cùng ta lão bà tử khách khí, này một cơm ta tới thỉnh. Bất quá, Hà Đại Phu, ta có một cái khó hiểu chi tình, mong rằng Hà Đại Phu có thể truyền thụ một vài. Lão cha tử nghi hoặc lên, chờ hỏi, lão thái thái xin hỏi, Hà mẫu nếu là biết đến, nhất định báo cho. Ta biết, hành hoa trong thôn, có người Hà gia, toàn bộ thôn đều thực giàu có, Hà gia gạo càng là trở thành hoàng thất tinh phẩm, này lập tức liền phải cắt lúa nước, không biết Hạ đại phu mỗi năm gieo trồng phương pháp có bằng lòng, hay không cùng ta chia sẻ. Tiêu Huyện lệnh vừa nghe đi theo nói, là nha, Hạ đại. Phu nếu là có thể đề cái một vài, chúng ta toàn bộ trấn đều sẽ giàu có lên, không chừng cũng sẽ biến thành một cái độc lập thành đâu. Hà Kha nhướng mày, tưởng đem một cái trấn biến thành một cái thành. Tưởng quá mỹ đi. Chỉ cần chỉ bằng lương thực, sao có thể? Liền tính khả năng, nàng trong không gian cũng sinh không ra như vậy nhiều phân hóa học, mười mấy mẫu còn có thể ứng phó một chút, nếu là hơn 1.000 thượng vạn nàng chạy đi đâu lộng. Như vậy tới lời nói, chẳng phải là muốn nói cho mọi người nàng có không gian, như vậy đi xuống còn không bị trở thành quái vật. Nhưng nếu không nói cho bọn họ, hơn 1.000 mẫu lương điền, liền Hạ gia người đều biết nàng có không gian, cũng sẽ không ở mấy buổi tối liền đem phân hóa học toàn bộ đều rải, chẳng lẽ muốn nửa ngày cày ruộng, buổi tối bắt đầu rải phân hóa học, căn bản là không thể thực hiện được. Lão gia tử thở dài nói, cái này ta cũng tưởng, ước gì chúng ta trấn nhỏ có thể càng ngày càng phồn vinh, càng ngày càng chịu hoàng thượng chú ý, nhưng việc này ta cũng là vô năng vô lực nha. Đồng dạng gieo trồng phương pháp, chính là hiệu quả không giống nhau, cũng không biết nguyên nhân lại nơi nào. Bất quá mấy năm nay, nhà ta Kha Nhi vẫn luôn đang sờ tác, chờ tìm ra biện pháp, lại nói cho đại gia. Tiêu huyện lệnh cũng sai người trộm đi trong thôn hỏi thăm quá, thôn trưởng cũng nói gieo trồng phương pháp giống nhau, cũng là tận mắt nhìn thấy loại, nhưng chính là trồng ra đồ vật khác biệt quá lớn. Thượng lão thái thái phía trước, còn không tin tiêu huyện lệnh nói, sao lại cũng là sai người đi dò hỏi một chút, xác thật không tìm được cái gì đặc biệt gieo trồng phương pháp, cho nên thở dài nói, đảo cũng là sầu người, chẳng lẽ kia thổ địa còn nhận chủ không thành. Hứa Ngôn cảm thấy nghe được buồn cười nói, cười ra tiếng nói, không chuẩn thật đúng là như vậy, không phải nói viễn cổ thời điểm còn có thể tu tiên sao? Rất nhiều chuyện đều phi thường huyền huyễn, không chuẩn hạ gia thổ địa liền phi thường huyền huyễn đâu. Hạ Kha đỡ trán, cười cường hạ. Giang Dạ Ngân nhìn hắn một cái, bất động thần sắc câu môi, trong lòng cười Hứa Ngôn cái này chê cười quả thực quá lạnh. Lão gia tử cười nói, nói thổ địa quá huyền huyễn. Xác thật có chút xả. Bất quá chúng ta Hạ gia vẫn luôn đang tìm kiếm nguyên nhân. Lão gia tử cũng trước nay không nghĩ, tới chính mình lương thực có một ngày sẽ trở thành toàn trấn tiêu điểm. Rất nhiều người nhắc tới Hạ gia, đầu tiên liền nghĩ đến chính là Hạ gia gạo, loại này mễ bị gọi tinh phẩm. Gạo, kia đều là tiến cống cho hoàng thất. Lão thái thái gật đầu nghĩ nghĩ lại dò hỏi, kia năm nay có không cho ta lão thái bà lưu một chút? Lão gia tử nhìn về phía tiêu huyện lệnh, cười nói, cái này ta chỉ sợ còn không thể làm chủ, ngươi cũng biết mỗi năm gạo đều phải vận hướng trong cung đi, năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Là nha, lão thái thái việc này ngươi cũng không nên trách hạ đại phu, đây là mặt trên ý tứ, toàn bộ mô đi, ngay cả hạ gia mỗi năm cũng liền lưu lại mấy túi đủ ăn liền. Thành, chính như đại nhân theo như lời, mỗi năm trong nhà liền lưu lại một chút chính mình ăn. Tự mình còn không thể buôn bán, đây đều là mặt trên xuống dưới mệnh lệnh, ta chỉ có thể hảo hảo nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không đem toàn bộ trấn nhỏ thu hoạch cấp đề cao. Lão gia tử nói, trên bàn món ngon toàn bộ đều rút lui, những người khác đều đi dạo chợ, Hạ Kha vốn định đi theo cùng nhau, nhưng tiêu đại nhân hô, Hạ công tử chờ một lát, Hạ Kha ngưng mi, quay đầu lại, nhìn hắn, đại nhân còn có cái gì phân phó? Ngươi ngồi, ta có sự tình muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Hắn nói. Hạ Kha nghi hoặc mà ngồi xuống, Giang Dạ Ngân cùng Hứa Ngôn quay đầu lại nhìn hai mắt, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Sương phòng môn đóng lại, trong phòng liền lão gia tử, Hạ Kha cùng tiêu huyện lệnh ba người. Hạ Kha nhìn lão gia tử, còn tưởng rằng hắn biết cái gì, có thể thấy được hắn vẻ mặt mờ mịt, cũng không thấy có cái gì ánh mắt, cũng không thấy tiêu huyện lệnh mở. Miệng, liền dò hỏi, đại nhân nhưng có cái gì khó có thể mở miệng nói? Đảo cũng không có gì khó có thể mở miệng nói. Tiêu huyện lệnh tựa hồ thật sự có cái gì khó có thể mở miệng nói đến một nửa bắt đầu suy tư lên. Hạ Kha cùng lão gia tử cũng không nóng nảy, chờ hắn nghĩ kỹ rồi lại nói. Trầm mặc một lát, tiêu huyện lệnh nghĩ kỹ, nhìn Hạ Kha nói, ta cứ việc nói thẳng, ngươi có nguyện ý hay không đương cái trấn trưởng? Cái gì? Lão gia tử kinh hô, trấn trưởng. Hạ Kha hơi há mồm, con. Người tất cả đều là kinh ngạc chi sắc. Tiêu huyện lệnh gật đầu, đúng vậy, chính là trấn trưởng. Ta cảm thấy không còn có so Hạ Kha càng thích hợp người được chọn. Hạ Kha trừng lớn đôi mắt, lắc đầu nói, đại nhân, ngài nhưng đừng làm ta sợ, theo ta bực này mau đầu tiểu tử, cái gì đều sẽ không, chỉ biết cho ta cha cùng cha ra gây chuyện tình, căn bản là không thích hợp làm quan. Huống chi vẫn là trấn trưởng, cái này chỉ sợ ta không thể đảm nhiệm, mong rằng đại nhân buông tha ta đi. Hạ Kha, quyền lợi, cho nên ta cảm thấy Hạ Kha thích hợp nàng liền thích hợp. Hạ Kha nhíu mày, lời này nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, nàng cả đời này nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi đương cái gì quan, vì thế nói, đại nhân, nếu là nói này trấn trưởng nói, ta nhưng thật ra có một người tuyển, không biết đại nhân có không suy xét một chút. Tiêu huyện lệnh tuy có không vui, còn là hỏi, ai? Hạnh Hoa thôn thôn trưởng. Lão gia tử linh cơ vừa động, lập tức phụ hòa, đúng vậy, thôn trưởng nhất định có thể. Tiêu huyện lệnh cùng thôn trưởng không có kia nhiều làm ra vẻ, cũng biết hắn làm người, nhìn chính mình đảo cũng cung cung kính kính, cũng xác thật là cái không tồi người được chọn. Hà Kha tiểu tâm dò hỏi, đại nhân, có không dò hỏi một chút, đời trước trấn trưởng có phải hay không đã chết. Tiêu huyện lệnh hừ lạnh một tiếng, bôi nhọ triều đình quan viên chỉ có đường chết một cái, đây cũng là hắn gieo gió gặt bão. Hà Kha ít hầu lăn lộn hạ, mạng người ở trong tay bọn họ. Chính là như vậy không đáng giá tiền, nhưng nàng đem trấn trưởng vị trí đẩy ra đi nói, cũng không biết ngày đối với thôn trưởng tới nói có phải hay không một chuyện tốt. Có lẽ hắn nguyên bản liền nghĩ nỗ lực hướng lên trên mặt thăng đâu. Hà Kha cùng lão gia tử không biết nên nói cái gì hảo, hắn lập tức cười nói, người nói thôn trưởng ta sẽ suy xét. Chính là thôn trưởng nếu là đã không có, vậy các ngươi thôn trưởng chính là ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể lại chối từ. Ta, Hà Kha, biểu môi, nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, ta còn không bằng gia gia đâu, đại nhân, ngươi liền buông tha ta đi. Khó mà làm được. Tiêu huyện lệnh biết Hà Kha tuyệt phi giống nhau người, khẳng định có nàng chỗ hơn người, bằng không lão gia tử như thế nào đi nơi nào đều đem nàng mang lên. Ngay cả lần trước Hà gia tam huynh đệ xảy ra sự tình, nàng nói chuyện thời điểm quyết đoán thật là không thể khinh thường. Như thế nào không được? Hà Kha nhìn hắn, đại nhân, ta chính là cái tiểu bối, rất nhiều thời điểm đều bằng vào dụng tâm khí nắm quyền, hành sự căn bản là không trải qua đại não tự hỏi, cho nên còn thỉnh đại nhân tam tư. Ngoài ra, nàng nhìn về phía lão gia tử, thôn trưởng một chuyện, cũng cần thiết là một cái nói chuyện có trọng lượng nhân tài có thể đảm nhiệm, thật cũng không phải nàng nói chuyện không có phân lượng, chỉ là nàng không muốn đi cường xuất đầu. Bởi vậy nàng đề nghị nói, đại nhân, ông nội của ta là nhất thích hợp người được chọn, đầu tiên gia gia là trong thôn, đại phu, y thuật cao minh. Lần này, lại cây nông nghiệp này một khối cũng có chính mình nghiên cứu, khẳng định có thể trợ giúp các thôn dân. Cho nên còn thỉnh đại nhân suy xét. Tiêu huyện lệnh chớp chớp mắt, suy tư một cái chớp mắt, lại nhìn về phía lão gia tử, Hà đại phu, ngươi nghĩ sao? Lão gia tử bị điểm danh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trả lời, Kha Nhi đề nghị để cho ta tới, ta thật cũng không phải không tin tưởng, đảo cũng không sợ đắc tội với người. Hà gia nghiệp còn không tính ổn định, trừ bỏ lão tam còn tính thành dụng cụ điểm, lão đại cùng lão nhị. Vẫn luôn là ta tâm bệnh. Liền tính ta đương thôn trưởng này, hai cái nhi tử sau lưng làm sằng làm bậy, ta chỉ sợ, Hà Kha thật không có suy xét đến điểm này, nghe hắn như vậy phân tích, không tự giác cật cật đầu. Không sai, ta vừa mới không có suy xét đến điểm này tới, gia gia như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra cảm thấy gia gia cũng không rất thích hợp, trừ lần đó ra, Hà gia tựa hồ không có người thích hợp. Hà Kha nhìn Tiêu huyện lệnh, Tiêu huyện lệnh liếc bọn họ hai người liếc mắt một cái, vuốt ve chòm râu về phía trước đi rồi hai bước. Quay đầu lại nhìn lão gia tử, có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nói lão đại lão nhị sẽ gây chuyện thị phi. Lão gia tử cật cật đầu. Hắn cười ngồi trở lại đi, nhưng ta lại không có phát hiện hai vị công tử có cái gì bất nhã cử chỉ, trừ bỏ lời nói thiếu điểm, đối người khác cũng là khách khách khí khí, không ngươi nói như vậy bất kham đi. Hà Kha nhìn lão gia tử, hai người vốn định mở miệng nói cái gì, hắn trực tiếp đánh gãy, Hà đại phu cũng đừng đẩy, liền như vậy định rồi, hôm nay ngươi trở về lúc sau liền cùng thôn trưởng nói, này trấn trưởng chức vị khiến cho hắn tới, ngươi chính là tân nhiệm thôn trưởng. Lão gia tử cùng Hà Kha lại lần nữa cho nhau nhìn xem, lão gia tử đành phải đáp ứng xuống dưới, như thế, vậy đa tạ đại nhân hậu ái. Tiêu huyện lệnh đỡ cánh tay hắn. Xoay người chỉ vào Hà Kha, ngươi, cần phải hảo hảo trợ giúp ngươi gia gia. Ngươi thông minh không người có thể cập. Hà Kha cương hạ, nhìn chính mình gia gia cười khẽ gật đầu, thật là không dám nhận, bất quá gia gia yêu cầu ta trợ giúp hộ a, ta khẳng định sẽ hỗ trợ còn thỉnh đại nhân yên tâm. Tiêu huyện lệnh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đợi chút ta sai người đi theo các ngươi cùng đi một chuyến thôn trưởng trong nhà, làm cho bọn họ sớm làm tốt tiếp nhận chức vụ chuẩn bị. Này trấn trưởng chức nói đơn giản cũng là phi thường phức tạp, cũng không thể qua loa. Là, Hà Kha không khỏi dò hỏi, kia thôn trưởng đại thúc nếu là làm trấn trưởng, có phải hay không liền không được trong thôn? Lúc trước trấn trưởng tòa nhà, là toàn bộ thu hồi đi sao? Đó là đương nhiên. Hắn phạm vào sai lầm, còn tưởng bá chiếm trấn trưởng nhà cửa. Tiêu Huyện Lệnh cười ha hả, vừa mới còn khen ngươi thông minh đâu. Hạ Kha ngượng ngùng cười nói, ta cho rằng đó là chính hắn tòa nhà, không nghĩ tới là quan phụ cấp. Thế nào, có phải hay không tâm động? Ngươi hiện tại muốn. Đảm nhiệm trấn trưởng nói, còn kịp. Tiêu Huyện Lệnh nhìn nàng, chờ nàng hồi phục. Hạ Kha như cũ lắc đầu, cười nhạt nói, đại nhân hiểu lầm, ta như thế nào sẽ hâm mộ cái này đâu. Thật sự là chính mình năng lực hữu hạn, vẫn là quá tuổi trẻ, thiệp thế không đủ thực dễ dàng làm lỗi. Được rồi, cũng không miễn cưỡng ngươi, không muốn liền không muốn, các ngươi người trẻ tuổi liền thích khắp nơi lưu lạc, rất ít có người để ý công danh lợi lộc. Tiêu Huyện Lệnh thở dài một tiếng, lại nói, nói lên cái này công danh. Cái kia Giang gia công tử có phải hay không lập tức muốn đi khảo thí? Hạ Kha gật đầu, đêm ngân sang năm đầu xuân sau liền có thể tham gia khảo thí. Đúng vậy, đứa nhỏ này vẫn luôn đều thực nỗ lực, lấy ta bực này phàm phu tục tử xem ra, hắn tiền đồ không thể đo lường nha. Lão cha tự nói lên Giang dạ ngân con ngươi liền nổi lên tinh quang, Hạ Kha nhìn hắn âm thầm đắc ý bộ dáng. Bất động thanh sắc viết liếc mắt một cái, giống như Giang Dạ Ngân mới là hắn tôn, tự giống nhau. Bất quá hắn nói rất đúng, Giang Dạ Ngân tuyệt đối có cái kia năng lực trở thành Giang mẫu kiêu ngạo, thậm chí là Hạ gia kiêu ngạo. Ngược lại, Tiêu Huyện Lệnh nghe xong trầm tư lên, Hạ Kha ngưng mi, trong lòng nghĩ hắn nên sẽ không tìm Giang Dạ Ngân phiền toái đi. Đại nhân! Hạ Kha kêu, Tiêu Huyện Lệnh xem qua đi. Cái kia Giang gia công tử vì sao sẽ ở tại nhà các ngươi? Vấn đề này kỳ thật có rất nhiều người đều hỏi qua, mỗi lần lão gia tử đều nói là phương xa thân thích bơ. Vơ không nơi nương tựa đến cậy nhờ mà đến, lúc ấy chỉ là vì cho hắn xem bệnh, bệnh hảo lúc sau liền thuê nhà ta một cái tiểu viện tử, lúc này mới ở xuống dưới. Tiêu Huyện Lệnh bừng tỉnh, còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật hậu duệ, rốt cuộc Giang dạ ngân tướng mạo xuất chúng. Ngay cả hắn mẫu thân nhìn qua tuyệt phi giống nhau thôn phụ, cử chỉ đảo tưởng là tiểu thư khuê cát. Kia bọn họ phía trước chính là phú quý nhân gia. Hạ Kha ngưng mi, chẳng lẽ hắn muốn âm thầm trở ngại Giang Dạ Ngân? Không thành. Hắn mẫu thân nhưng thật ra gia đình giàu có tiểu thư, chỉ là gả cho một cái sơn giả thôn phu, nhà mẹ đẻ người không đồng ý, dưới sự tức giận liền đem nàng cấp giám đi ra ngoài, sau lại nhà chồng sinh hoạt cũng không tốt. Lúc này mới đến cậy nhờ đến Hạ gia. Lão gia tử cùng Hạ Kha nghĩ tới một khối đi, vì thế liền bịa đặt một cái nói dối, quay đầu lại ở cùng cả nhà thương nghị một chút, đừng nói lỡ miệng liền hảo. Nguyên lai cũng là cái người đáng thương. Tiêu Huyện Lệnh khẽ cười, nói, cũng may kia hài tử khắc khổ, về sau nếu thật trên bảng có tên, kia chính là chúng ta toàn bộ thị trấn phúc khí. Là nha, chúng ta Hạnh Hoa thôn toàn bộ đều dựa vào hắn. Liền ngóng trong hắn có thể cao trung, hảo tạo phúc bá tánh. Lão cha tử cười nói. Hạ Kha vẫn luôn nghĩ đến Tiêu Huyện Lệnh đánh chính là cái gì chủ ý, này một chút vẫn luôn quan tâm khởi Giang Dạ Ngân, chờ sau khi rời khỏi đây nhất định phải cùng Giang Dạ Ngân hảo hảo nói một câu, làm hắn trong lòng có cái số mới được. Ba người lại thương nghị đã lâu, cửa phòng mới mở ra, những người khác đã ở dưới lầu chờ đợi. Văn Thị cùng Trần Thị mang theo nữ nhi đi dạo phố. Giang Dạ Ngân cùng Giang Mẫu còn có Hứa Ngôn liền trạm xe ngựa biên chờ đợi. Hạ Nguyên ôm hài tử ngồi ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, Hạ Toàn cùng Hạ Trắng chạy không thấy bóng người. Ra tới, Hứa Ngôn ngồi ở trên xe ngựa, ăn không ngồi rồi, Dư Quang nhìn thấy Hạ Kha kia màu hoa hồng quần áo, liền hôn một tiếng. Giang Dạ Ngân cùng Giang Mẫu xem qua đi. Tiêu, Huyện Lệnh chỉ Hạ Lưu Trường Giang đêm ngân. Cùng lão cha tự nói, cái này công tử tướng mạo giảo hảo, cũng không biết nhà ai cô nương có cái này phúc khí, có thể gả cho hắn. Lão cha tử cười ha hả gật đầu, là nha, bất quá nếu ngày sau hắn thật sự thi đậu công danh, tứ hôn sắp tới nha. Không phải công chúa, chính là vương công quý tộc cha tiểu thư, tuyệt phi giống nhau nữ tử. Đúng đúng, Tiêu Huyện Lệnh tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại không phải như vậy tưởng. Hắn dưới gối nhưng có một đời nữ nhi đều còn không có gả chồng, hai cái nữ nhi cũng là khuynh quốc khuynh thành chi mạo, cầm kỳ thư hòa mọi thứ tinh thông, nếu là có thể đem một nữ gả cho hắn, vậy càng tốt. Tiêu Huyện lệnh hai cái nữ nhi vốn chính là chuẩn bị cấp của hoàng thượng, nhưng mặt trên chậm chạp không truyền xuống mệnh lệnh, hắn có sợ trì hoãn nữ nhi nhóm rất tốt thanh xuân, cho nên mới không thể không suy xét. Giang Dạ Ngân chỉ cảm thấy Tiêu Huyện lệnh xem chính mình ánh mắt nhi rất kỳ quái, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi, nhìn đến Hạ Kha đi đến chính mình bên người, liền nhỏ giọng dò hỏi, tâm sự nặng nề bồ dáng, có chuyện. Hạ Kha tà liếc mắt một cái cách đó không xa đứng Tiêu Huyện lệnh, cổng hắn nói, việc này buổi tối đi trở về ta đang nói với ngươi. Giang Dạ Ngân liền biết có chuyện, nâng lên mí mắt liếc lão gia tử cùng Tiêu Huyện lệnh liếc mắt một cái, khẽ lên tiếng. Đêm Ngân, ngươi tới một chút. Lão gia tử hướng hắn vẫy tay. Giang Dạ Ngân xem qua đi, rụ xuống con ngươi nhìn Hạ Kha, ta đi một chút. Hạ Kha đi theo mặt sau qua đi, Tiêu Huyện lệnh trên dưới đánh giá khởi hắn, chờ hỏi, năm mấy? Tuổi mụ 17. Hắn trả lời, tiểu nữ nhi so với hắn nhỏ một tuổi, hai người tướng mạo đảo cũng xứng đôi. Hắn gật đầu lại nói, nghe Hạ Đại Phu nói, năm sau muốn khảo thí. Giang Dạ Ngân gật đầu, là, nhưng có nắm chắc, không dám nói nắm chắc, người có thất thủ mã có thất đề, mọi việc tận tâm tận lực liền hảo. Hắn nói, Tiêu Huyện lệnh đuôi lông mày giơ lên, mắt lé nhìn. Cách đó không xa Giang Mẫu, hắn nhìn đến Giang Dạ Ngân cách nói năng văn nhã, con đường làm quan chi lộ tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Hắn đột nhiên đối vị này mẫu thân kính sợ lên. Hảo, Hà Đại Phu nói ngươi tiền đồ không thể đo lường, ta đây liền chúc phúc ngươi sớm ngày lấy được công danh. Giang Dạ Ngân gật đầu, đa tạ đại nhân khích lệ. Ta nhất định đem hết toàn lực không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiêu Huyện lệnh gật đầu nhìn bọn họ nói, lúc này cũng không còn sớm, chúng ta như vậy cáo biệt đi, Hà Đại Phu, sau đó ta sẽ sai người đi trong thôn một chuyến, đến lúc đó còn hy vọng ngươi có thể vì hắn dẫn đường. Hảo, Tiêu Huyện lệnh đi rồi, Hà Kha mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Giang Dạ Ngân khó hiểu dò hỏi, hắn hỏi ta cái kia mấy vấn đề là có ý tứ gì? Hạ Kha để sát vào vài phần, nhỏ giọng nói, thử ngươi. Bất quá đây cũng là gia gia lắm miệng, ngươi nhưng đừng để ý nha, hắn ở trên lầu nhưng hỏi không ít về chuyện của ngươi, gia gia còn biên cái chuyện xưa đâu, buổi. Tối đi trở về ta cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Giang Dạ Ngân gật đầu. Nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Ngôn, hô, uy, Hứa đại công tử còn tưởng rằng ngươi đi trở về đâu, ngươi như thế nào còn ở nơi này. Hứa Ngôn khẽ hừ một tiếng, thở dài nói, mệt ngươi còn nhớ rõ ta, ngươi ra tới thời điểm chính là ta trước phát hiện, kết quả đâu, ngươi ra tới liền trực tiếp hướng hắn đi đến, ngươi trong mắt rốt cuộc có hay không ta? Phục, Hứa đại công tử, ngươi động kinh, cư nhiên nói như vậy buồn nôn nói, tới, làm gì, tưởng bị bẻ cong. Hạ Kha nhấp miệng cười, Hứa Ngôn nhìn nàng ánh mắt kia có chút không đúng, khó hiểu nói, cái gì kêu bẻ cong? Nơi nào bị bẻ cong? Nàng tầm mắt dời xuống đi, Hứa Ngôn sắc mặt trầm xuống, trừng mắt nói, Hạ Kha, ngươi nhìn cái gì đâu? Muốn nhìn trở về xem chính ngươi, tưởng bẻ cong liền đi bẻ chính mình. Hạ Kha nhìn hắn chống nạnh sắc mặt đỏ lên, cười một cái, có đứng đắn nói, hảo, lần này thật muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, ngươi chính là chúng ta Hạ gia đại công. Trình, đa tạ. Hứa Ngôn nhìn một bên Giang Dạ Ngân. Không tự giác chơ lên cầm, hạo thuyết, bổn thiếu cao hứng liền hỗ trợ, ngươi cũng không cần nói cảm ơn. Nói ngươi hai câu còn xuyển thượng, ta nói ngươi muốn hay không trở về. Hứa Ngôn ba ba mà nhìn nàng, vò đầu nói, trở về, lại không quay về ta khẳng định sẽ bị cha ta mắng. Ngươi còn nói, ta này không phải tưởng tự mình cho ngươi từ biệt sao, chờ ta trở về liền phải ra một chuyến xa nhà. Lão đại không ít, cũng nên giúp đỡ cha ngươi xử. Lý ra đời ý, lần này chuẩn bị đi bao lâu? Hà Kha hỏi. Còn không biết đâu, bất quá mỗi lần ra cửa ít nhất cũng là nửa tháng, thiếu với 10 ngày địa phương, hắn đều phái tiểu nhị đi. Hứa Ngôn thở dài một tiếng, chuỗi cái lười eo, hảo, ta không sai biệt lắm cũng nên đi trở về. Các ngươi lên xe đi thôi. Hà Kha gật đầu, vậy ngươi trở về cẩn thận một chút. Ân, Giang Huynh, ta đi trở về. Hứa Ngôn duỗi tay cùng Giang Dạ Ngân chào hỏi. Hắn gật đầu nói, sau này còn gặp lại. Hứa Ngôn lại nhìn về phía Hạ Kha, duỗi tay nói, đi oan ngươi. Nàng quay đầu nhìn người, lắc đầu nói, một chốc một lát sợ là còn đi không được, ta ta đại nương cùng nhị nương đi dạo phố còn không có trở về, chúng ta còn phải đợi trong chốc lát, ngươi mau trở về đi thôi. Kia, nếu không đi ta trong phủ ngồi trong chốc lát. Hứa Ngôn mời nàng. Nàng cười lắc đầu, đa tạ, ngươi trong phủ bận rộn như vậy, ta nhưng không nghĩ bị người cất bỏ qua. Nói giỡn, lần sau có cơ hội lại qua đi uống trà. Kia một lời đã định. Hứa Ngôn nghe xong nàng lời này, mặt tranh cao hứng lên, hướng về phía Giang Dạ Ngân cùng với lão cha tử vẫy vẫy tay, biên chạy vội rời đi. Giang Dạ Ngân thu thập tầm mắt, đi đến nàng trước mặt, tiểu đạo, lời nói cũng thật nhiều. Nàng nhìn hắn một cái, câu môi cười khẽ, hắn vẫn luôn là như vậy, người là người tốt. Lão cha tử cùng Giang Mẫu nói Tiêu Huyện lệnh dò hỏi Giang gia sự tình, thẳng thắn nói, ta đây là sợ hắn trở ngại đêm ngân đi khảo thí, cho nên liền biên cái lời nói dối, ngươi sẽ không trách đi. Như thế nào sẽ đâu? Giang Mẫu cũng là cái minh lý lẽ người, nghe xong lão cha tử nói liền bắt đầu lo lắng, khẩn nắm chặt xuống tay lụa khẩn trương không thôi, liền sợ cái này Tiêu Huyện lệnh âm thầm làm cái gì chuyện xấu. Đại bá phân tích đối, trải qua ngài như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra có chút lo lắng. Lão cha tử liền biết nàng sẽ lo lắng, chậm rãi lại nói, người trước đừng có gấp, không chuẩn là ta tưởng có quá nhiều, hắn rất có khả năng chỉ là dò hỏi một chút. Ngươi tưởng, nếu quả đem ngân tên xuất hiện ở hoàng bảng phía trên, kia chúng ta toàn bộ thị trấn cũng đi theo quan vinh a. Giang Mẫu gật đầu, miễn cưỡng cười một cái, rụ xuống con ngươi lại đang nghĩ sự tình. Lão cha tự biết rất nhiều chuyện nàng đều tưởng đến, thấy nàng lo lắng sốt ruột liền vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi nha, giải sầu điểm, không có việc gì, đừng chính mình hù dọa chính mình. Hảo! Giang Mẫu lúc này mới hảo hảo cười một cái. Lão cha tự nên nói cũng nói, ngẩng đầu lên nhìn chung. Quanh, Hô, Kha Nhi, những người khác đâu? Hạ Kha quay đầu lại, các nàng đi dạo phố còn không có trở về, cha ta ở trên xe ngựa bồi đệ đệ cùng nhau ngủ đâu? Đến nỗi ta đại bá cùng nhị bá, ta cũng không biết bọn họ đi đâu vậy. Lão cha tử nhìn về phía Giang Dạ Ngân, ngươi cũng không có nhìn đến. Giang Dạ Ngân lắc đầu, chúng ta xuống dưới liền không thấy được hai vị thuốc bá. Chạy đi đâu? Lão cha tử thầm thì một câu, bốn phía nhìn hạ, Hô, Kha Nhi, ngươi đại bá nhất định lại sòng bạc, ngươi. Cùng đêm ngân đi một chuyến sòng bạc, nếu thật ở liền nói ta nói, lại không trở lại về sau cũng đừng đã trở lại. Hạ Kha xả khóe miệng, lại đi đánh cuộc. Kia nhị bá đâu? Nàng hỏi. Lão cha tử nhìn tử lầu, chỉ vào nói, nhất định ở trên lầu nào đó phòng uống rượu. Các ngươi đi trước tìm ngươi đại bá, ngươi nhị bá giao cho ta đi. Hảo! Hạ Kha quay đầu lại nhìn Giang Dạ Ngân, chúng ta đi. Các ngươi cẩn thận một chút. Giang Mẫu dặn dò. Giang Dạ Ngân quay đầu lại nhìn nàng, mẫu thân ở trên. Xe ngựa chờ chúng ta đi. Chúng ta lập tức liền đã trở lại. Hảo, cẩn thận một chút. Giang Mẫu vẫn luôn nhìn xung quanh, biết bọn họ biến mất ở trong đám người mới thở dài một tiếng, xoay người đi tới xe ngựa bên cạnh. Hạ Kha biết tử lầu phụ cận có một kiện sòng bạc, chính dựa cần thanh lâu, Hạ Tráng nhất định liền ở nơi đó. Khó trách hắn nửa đường mang theo nhị bá đi ra ngoài, nguyên lai là tưởng trộm chuồng ra đi đánh cuộc, thật là quá đáng giận. Miệng nàng thường nói, dưới chân nện bước. Thật mau, Giang Dạ Ngân đi theo bên người nàng, nghe xong nàng lời nói khẽ cười nói, đừng vội có kết luận, vạn nhất không ở đâu. Khẳng định ở, ta đại bá nhị bá ngươi còn không hiểu biết. Từ bọn họ ngày ấy xảy ra sự tình lúc sau, liền vẫn luôn đại ở nhà, thật vất vả tới một chuyến chợ, uống rượu đi uống rượu, tới đánh cuộc đi đánh cuộc. Hạ Kha vừa nói vừa tiến vào ồn ào địa phương, tả hữu nhìn xung quanh. Sòng bạc rất nhiều người, gia đình giàu có công tử ca tương đối nhiều. Nàng không thấy được Hạ Tráng nhưng thật ra nhìn đến thượng phủ công tử. Hắn ôm lấy một vị cô nương, kia cô nương trang điểm yêu diễm, vừa thấy liền biết là phong trần nữ tử. Giang Dạ Ngân chưa thấy qua hắn, thấy Hạ Kha vẫn luôn nhìn vị kia huyền y nam tử, ngưng mi dò hỏi, ngươi nhận thức. Hạ Kha đuôi lông mày động hạ, câu môi nói, thượng lão thái thái tôn tử, cũng là một cái phong lưu nhân vật, sinh hoạt không bị kiềm chế. Ngươi không biết ngày ấy chúng ta đi thượng phủ, đều đã tiến vào ngoại môn nội, bên. Trong lại truyền đến dơ bẩn bất kham thanh âm, chính yếu chính là ba người cùng nhau. Giang Dạ Ngân khóe miệng đột nhiên vừa kéo, ngươi học hư. Hạ Kha ngơ ngẩn, nhìn hắn mất đi hiệu lực, loại chuyện này lại không phải ta tưởng gặp được, ta có thể làm sao bây giờ? Là ta có thể biết trước. Dù sao ngươi biến hư, hắn hai hàng lông mày giơ lên, cười như không cười. Hà Kha chuỗi tay nắm hắn một chút, ngươi đoán học hư. Chạy nhanh tìm người. Nàng vừa muốn đi, Giang Dạ Ngân bắt lấy nàng cánh. Tay, còn tìm cái gì nha, liền ở bên kia. Chỗ nào? Hà Kha lại xem qua đi, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lúc này Hòa Thượng Công Tử tới đánh cuộc còn không phải là Hà Tráng sao? Xong đời, ta cảm thấy đại bá khẳng định thua. Khi nhưng không nhất định, ngươi tránh một chút, Thượng Công Tử nhận thức ngươi, nhưng hắn không quen biết ta, làm ta đi thôi. Hà Kha bắt lấy cánh tay hắn, ngươi muốn đi đánh cuộc. Sẽ không? Hà Kha trừng hắn một cái, sẽ không đi xem náo nhiệt gì. Thử xem vận. May! Hắn một bộ định liều trước bộ dáng, hướng về phía Hà Kha ôm nhu cười. Hà Kha sững sờ ở tại chỗ nhìn hắn một cái nhẹ nhàng công tử đi bài bạc. Xem ngươi thua làm sao bây giờ? Giang Dạ Ngân lột ra bên ngoài vây quanh người, đi đến Hà Tráng bên người, nhìn đối phương trên bàn phóng mấy trăm lượng bạc, nhìn nhìn lại Hà Tráng bên người phóng mấy lượng bạc, nháy mắt cảm thấy có chút mất mặt. Hoàn toàn không có gì có thể so tính. Hắn nghiên cứu chung quanh người, giống như nhà này sòng bạc còn. Tính quỷ đạo, không có gì gian lận. Hắn có nhìn chậm chậm đối diện Thượng Công Tử, một bộ khinh thường bộ dáng, giống như bên người bạc đều không phải bạc giống nhau. Hà Tráng đúng không? Nếu là không bạc cũng đừng lại nơi này mất mặt xấu hổ, chạy nhanh cút đi. Thượng Công Tử không coi ai ra gì nói. Hà Tráng khí sắc mặt biến thành màu đen. Run rẩy thanh âm, hảo, ngươi ghê gớm, gia không chơi. Hắn cũng biết hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt, đã thua trận 20 lượng, trở về. Không chuẩn sẽ bị văn thị mắng, nhưng hắn đã thua không nổi. Đột nhiên một bàn tay đáp ở hắn trên vai, dương giọng nói, ta tới thế hắn đánh cuộc. Hà Tráng kinh ngạc nhìn chậm chậm Giang Dạ Ngân, kinh ngạc còn không có ra tiếng, liền nghe Thượng Công Tử kinh ngạc hỏi, liền ngươi. Ha ha. Ta khuyên ngươi thức thời điểm vẫn là đi thôi, đừng thua liền quần áo đều không có. Lời này vừa nói ra, chung quanh xem náo nhiệt người đều đi theo ồn ào. Đêm Ngân, chúng ta đi. Giang Dạ Ngân bắt lấy Hạ Tráng cánh tay, không cho là đúng nhìn Thượng Công Tử. Thượng Công Tử sốt ruột làm ta đi, có phải hay không sợ bại bởi ta? Chung quanh người đột nhiên an tĩnh lại, có người nói, tiểu tử này có quyết đoán. Cư nhiên dám cùng Thượng Công Tử gọi nhịp trò hay có nhìn. Là nha, này sòng bạc vẫn là lần đầu tới như vậy mỹ nhân, liền ta này nam nhân tâm đều ngứa. Dứt lời, người nọ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người phiến hai cái miệng, người bên cạnh kinh hô một tiếng, căn bản là không có nhìn đến là ai ra tay. Người nọ chỉ vào Giang Dạ Ngân, bùm mặt nói, là ngươi, ngươi dám đánh ta. Giang Dạ Ngân chỉ là cách không giáo huấn cá nhân mà thôi, nhưng bị người chỉ trích thời điểm, biểu hiện cực kỳ trấn định. Dừng tay, Thượng Công Tử nhìn Giang Dạ Ngân cười một cái, cũng không thèm nhìn tới người nọ, trực tiếp ném đi qua một nén bạc, cầm đi, coi như tiền thuốc men. A, cảm ơn Thượng Công Tử, thật cảm ơn, ai nha, ta phát tài, thật hy vọng lại nhiều. Đánh ta hai cái miệng tử. Hà Kha đỡ trán, này thật là muốn tiền không muốn mạng người. Không biết công tử như thế nào xưng hô. Thượng Công Tử chỉ vào Giang Dạ Ngân hỏi. Hắn nhẹ cong môi, cầm kia xuất sắc tùy ý lay động hạ, động tác muốn so người bình thường bổn tỏa, rốt cuộc chưa từng chơi. Hà Kha nhìn hắn chiêu xuất sắc động tác, không khỏi bưng kín đôi mắt, thật sự là quá mất mặt. Một cái râu riêng người, không cần lưu lại tên. Thượng Công Tử đoán hạ là đại vẫn là tiểu. Giang Dạ Ngân trên mặt trước sau treo điểm điểm ý cười, mặc dù là chưa xuất sắc thời điểm bị người châm biếm, cũng sẽ không nhiều hơn để ý. Thượng Công Tử con ngươi nhìn chậm chậm hắn tay, sắc mặt yên lặng, buông lỏng ra trong lòng ngực nữ nhân, chậm rãi nói, tiểu. Giang Dạ Ngân khóe miệng ý cười nhộn nhạo khai, ngữ khí nhu hòa, thật là ngượng ngùng, 66 đại thuận. Oa, thật là 66 đại thuận. Xem ra có chút tài năng, chung quanh người lại bắt đầu ồn ào lên. Hà Kha đều không ôm hy vọng, xem hắn muốn. Xuất sắc sẽ biết, không nghĩ tới còn có thể chiêu cái 66 thuận, gặp may mắn mà thôi. Lúc này Giang Dạ Ngân chính nhìn nàng, tự nhiên biết nàng nói gì đó. Hắn không nhanh không chậm đem xuất sắc bỏ vào hộp, nhìn thượng công tử, còn không có xuất khẩu Hà Tráng liền xả ống tay áo của hắn. Giang Dạ Ngân biết hắn có chút khẩn trương, sợ bọn họ hai cái thua trống trơn trở về bị lão gia tử mắng. Không có việc gì đại bá, ngươi tin ta liền hảo. Nói xong hắn có nhìn về phía thượng công tử, tới so. Tam cục như thế nào? Thượng công tử nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá đối thủ, ở sòng bạc lăn lộn 10 năm, kia xuất sắc mỗi một mặt phát ra tới thanh âm đều không giống nhau, hắn tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Hắn nâng cầm lên nheo lại đôi mắt, hảo, tam cục liền tam cục, ngươi nếu thua trận làm sao bây giờ? Giang Dạ Ngân mặt mày hớn hở, ngay sau đó chậm rãi liễm khởi tươi cười, thua. Kia công tử nói nên như thế nào? Thượng công tử có một lần nữa ôm mỹ nhân, cúi đầu. Chờ hỏi, mỹ nhân nhi, ngươi nói, hắn nếu thua trận nên như thế nào? Kia không ai nhìn về phía Giang Dạ Ngân, nàng chỉ biết tâm hoa nộ phóng, kiều mị trả lời, nếu là hắn thua, không ngại đi cách Bách Thanh lâu, tiếp khách một đêm, như thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Ngay cả Hạ Tráng liền líu lưỡi, hắn chỉ vào nàng kia, ngươi đừng quá mức, đêm ngân, đi, chúng ta đi. Hảo, ngươi điên rồi, ngươi vạn nhất thua trận, liền, đại bá, yên tâm không có việc gì. Giang Dạ Ngân, đánh gãy hắn lời nói, trấn an vỗ vỗ cánh tay hắn, nhìn về phía thượng công tử, nhưng nếu là công tử thua nên như thế nào? Thượng công tử nhìn Hạ Tráng châm biếm đem 200 lượng bạc ném qua đi, ngươi nếu thắng, này đó đều về ngươi. Giang Dạ Ngân câu môi, đem xuất sắc ném qua đi, kia công tử trước tới. Thượng công tử hừ lạnh một tiếng, lấy trụ kia hộp, một đôi mắt đào hoa thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Giang Dạ Ngân, tay chậm rãi lay động lên. Vì công tử này sợ là đi thanh lâu đi định. Rồi, thượng công tử vừa ra tay, còn có thắng khả năng. Chính là. Đừng nói chuyện, an tĩnh hãy chờ xem. Tiếp theo ban một thanh âm vang lên, thượng công tử câu môi, huynh đệ, muốn đổi ý còn tới cấp, 1, 2, 3, tiểu. Thượng công tử tươi cười cứng đờ, những người khác hô, khai. Hắn tạ người chung quanh, chuỗi tay mở ra, chung quanh người đi qua đi vừa thấy, có người hô lớn, quả nhiên là 1, 2, 3. Nha, thắng. Hạ Tráng cao hứng vỗ vỗ Giang Dạ Ngân. Cánh tay. Tiếp theo tới. Thượng công tử đem xuất sắc đẩy đến hắn bên này, ngươi tới chiêu, ta tới đoán. Giang Dạ Ngân kỳ thật cũng không có gì nắm chắc. Xem cái này bất quá là tiêu hao chính mình nội lực, ngày nào đó luyện nữa trở về là được. Thật là đại. Thích còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu. Chính là, cố lộng huyền hư mà thôi. Hà Kha khẩn trương nhón chân, thật muốn đi qua đi xem, nhưng lại sợ bị kia thượng công tử nhận ra tới, nàng liền đứng ở bên ngoài khẩn trương nhìn xung quanh. Hà Tráng thất vọng nhìn Giang Dạ Ngân, muốn cho hắn thu tay lại sợ là không có khả năng. Tới phiên ngươi. Giang Dạ Ngân đem đồ vật đẩy qua đi. Thượng công tử đè lại kia xuất sắc, mắt lé nhìn hắn, này cuộc ngươi nếu thua trận, nhất định phải muốn. Vào thanh lâu tiếp khách, chẳng lẽ không sợ? Giang Dạ Ngân như cũ cười xuân phong, thân sĩ ưu nhã vương rắn nõn tay, làm cái thỉnh thủ thế. Xem náo nhiệt khẩn trương lên, nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm thượng công tử trong tay xuất sắc. Hạ Tráng nhéo ống tay áo lau mồ hôi trên trán, khẩn trương không thôi. Ngoài vòng đứng Hạ Kha cũng nhắc tới tâm, nhìn chầm chầm Giang Dạ Ngân, liền lúc này đây cơ hội, nếu là thua trận, hắn đi thanh lâu tiếp khách này còn không cho người trong thôn chê. Cười, Giang Mẫu còn có mặt mũi tồn tại. Giang gia tổ tông đều có khả năng bị chọc tức sống lại. Khi thượng công tử sắc mặt đã có chút không hảo, hắn nheo lại đôi mắt, nhìn Giang Dạ Ngân, người này rốt cuộc là người phương nào. Cư nhiên không sợ chính mình, còn cùng Hà Tráng quan hệ mật thiết, chẳng lẽ là phương xa thân thích? Ta đây cần phải bắt đầu rồi. Hắn thanh âm đột nhiên cất cao. Giang Dạ Ngân như cũ cười mặt như hổ, chuỗi tay nói, công tử thỉnh. Thượng công tử khóe miệng co giật một chút, chiêu khởi xuất sắc, khi mắt đào hoa tình không chớp mắt nhìn hắn. Bang, hộp phóng lại trên bàn, thanh âm công kích mọi người tâm. Hắn bên người mỹ nhân đều nuốt hạ nước miếng, nhìn thoáng qua kia hộp, mỉm cười nhìn Giang Dạ Ngân, ra tiếng nói, công tử thỉnh. Giang Dạ Ngân nhẹ phiết liếc mắt một cái, giơ lên cầm chính nhìn về phía đám người ngoài Hạ Kha, hướng nàng cười một cái, liền nghe chung quanh người hô, đoán nha. Chẳng lẽ là công tử đoán không ra tới đi? Ha ha, theo ta thấy chính là đại. Đại đại đại. Giang Dạ Ngân hoàn toàn không phản ứng bọn họ, Thượng công tử thúc giục, chẳng lẽ là nhận thua? Giang Dạ Ngân châm biếm một chút, nhận thua. Ha ha, ta còn không có đoán đâu, như thế nào liền nhận thua? Chung quanh xem náo nhiệt người đều kêu đại, nhưng ta cố tình không kêu đại. Mọi người kinh ngạc, có người nói, này rõ ràng chính là đại. Thượng công tử đuôi lông mày giơ lên, chính hắn chưa xuất sắc, trong lòng tất nhiên là hiểu rõ, chỉ cần hắn nói. Tiểu, trên cơ bản liền thắng. Hắn cười nói, kia công tử, rốt cuộc là đại vẫn là tiểu. Lại hoặc là vài giờ. Ta một, thích. Hà Kha ôm cánh tay nhìn bọn họ, này đàn ăn dư quần chúng còn không sợ sự tình đại. Thượng công tử sắc mặt hơi hàn, con ngươi có chút không tin tưởng, nhưng là lại cười thập phần phức tạp, dường như Giang Dạ Ngân đã đoán sai giống nhau, cầu môi nói, ngươi nhưng xác định. Giang Dạ Ngân cười như không cười, mở miệng nói, khai đi. Thượng công tử rũ xuống con ngươi, nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cười ha hả, người chung quanh càng thêm khó hiểu, còn tưởng rằng Giang Dạ Ngân thua định rồi, cũng đi theo cười rộ lên. Giang Dạ Ngân biết Thượng công tử là thua chính là tâm phục khẩu phục, cho nên cười. Nhưng người chung quanh là cười hắn không thức thời vụ, cười hắn không, sao? Giang Dạ Ngân lắc đầu, thắng. Thượng công tử tươi cười liễm khởi, cầm kia trên bàn 200 lượng bạc đưa cho bên người gã sai vặt, cầm đi cấp vị kia công tử. Gã sai vặt ngẩn ra hà, lúc này mới kinh ngạc nói, công tử, thua. Thượng công tử cười gật đầu, thản nhiên nói, thua. Thua tâm phục khẩu phục, này xác thật là ba cái một. Mọi người ồ lên, thượng phủ công tử cư nhiên thua trận. Cả sai vặt hoàn toàn không tin, chuỗi tay mở ra, quả nhiên là ba cái một, hắn nhìn về phía Giang Dạ Ngân, người này tướng mạo thế nhưng, cách nói năng bất phàm, tuyệt phi tầm thường người, chẳng lẽ là cái nào gia đình giàu có công tử ca. Cả sai vặt đem bạc hai tay dâng lên, cũng nói. Chúc mừng công tử, đây là thiếu gia nhà ta thưởng, mong rằng công tử lấy hảo. Giang Dạ Ngân không chút khách khí duỗi tay tiếp nhận, cười nhìn về phía thượng công tử, đa tạ thượng công tử. Thượng công tử cao ngạo giơ lên cằm, hảo thuyết, xin hỏi công tử tôn tính đại danh, gia trụ nơi nào? Ngày sau ta cũng hảo tiến đến bái phỏng. Tên chỉ là một cái xưng hô, bái phỏng liền không cần, cáo từ. Nói xong hắn cầm bạc vỗ vỗ Hạ Tráng bả vai, hô, đại bá có thể đi rồi. Hạ Tráng còn ở vào ngóc phòng bên trong, nghe xong hắn nói mới lấy lại tinh thần nhi, đi theo hắn phía sau nhỏ giọng dò hỏi, chúng ta có phải hay không thắng? Giang Dạ Ngân khẽ lên tiếng, đi thôi, gia gia còn chờ ngươi đâu. Hạ Tráng thân mình run lên hạ, chạy nhanh đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Hạ Kha đang nghe đến thượng. Công tử cười xong lúc sau liền trước đi ra ngoài, nàng là sợ thượng công tử nhận ra chính mình, chính là làm Giang Dạ Ngân xuất đầu lộ diện nói, cũng không biết về sau có thể hay không ảnh hưởng đến Giang Dạ Ngân. Giang Dạ Ngân từ sòng bạc ra tới, ngửa đầu nhìn hoàng hôn, trường phun một hơi, vẫn là bên ngoài không khí tương đối tươi mát, đại bá về sau vẫn là không cần đi vào. Cái này bạc cho ngươi 100 lượng, trở về cũng hảo báo cáo kết quả công tác. Dư lại 100 lượng ta liền cấp Kha Nhi, nàng toàn gia ngươi hẳn là biết đến. Hạ Tráng vừa nghe có thể phân đến 100 lượng mắt thèm không thôi, vội gật đầu nói, biết biết, Kha Nhi còn muốn dưỡng cẩm trình, trong khoảng thời gian này ta tam đệ cũng không đi tử trang làm việc, cái này cho nàng ta tuyệt đối không có gì dị nghị. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói, khởi tay, ta này 100 lượng chính là không cho, đây đều là ngươi thắng tới. Giang Dạ Ngân cười khẽ, tính hắn còn có điểm tự mình hiểu lấy, cho ngươi liền. Cầm, về sau không thể lại đến đánh cuộc, nhớ lấy. Hảo hảo hảo, ta nhất định nhớ kỹ. Hạ Tráng vội đem kia 100 lượng bạc đặt ở trong túi. Giang Dạ Ngân nhìn đến Hạ Kha liền đứng ở đối diện, bước đi qua đi. Thế nào? Chưa cho ngươi mất mặt đi. Hắn cười nói. Hạ Kha nhấp miệng cười khẽ. Mắt lé xem Hạ Tráng còn ở sửa sang lại ống tay áo, hô, đại bá, ngươi còn không mau đi. Tới tới. Hắn cười hì hì theo sau. Hạ Kha khoanh tay cùng lại Giang Dạ Ngân bên người, chờ hỏi, không nghĩ tới ngươi. Còn có loại này thiên phú, chẳng lẽ trước kia thử qua. Giang Dạ Ngân cũng không màng mặt sau Hạ Tráng ở phía sau, cũng không sợ hắn nhìn đến, trực tiếp chuỗi tay cương chiều đánh cái trán của nàng, nói cái gì đâu. ta đây chính là lần đầu tiên tới loại địa phương này, ngươi thiếu cho ta chụp mũ. Hạ Kha ngơ ngẩn, quay đầu lại nhìn Hạ Tráng liếc mắt một cái. Hạ Tráng đang ở Chu Thần, căn bản là không có chú ý bọn họ. Hạ Kha ngưng mi tức giận đấm đánh hắn một chút, thiếu động tay động chân. Hắn không cho là đúng cười cười, hai người sóng vai tiếp tục đi phía trước đi. Hạ Kha lại nói, lần đầu tiên tới nơi này, ngươi lá gan nhưng thật ra rất lớn, cũng không thăm dò rõ ràng nhân gia cái gì chi tiết, liền cùng nhân gia đi đánh cuộc, ta làm ngươi trực tiếp đem đại bá lôi đi thì tốt rồi, ngươi còn đánh cuộc đi lên. Ngươi sẽ không sợ thua trận, bị hắn trói đi thanh lâu. Sợ, nhưng ta này không phải không có thua sao? Hạ Kha trừng hắn một cái, ngươi đây là gặp may mắn, ngươi nếu là đi thanh lâu, bá mẫu không tức chết mới là lạ. Giang Dạ Ngân Trường thở ra một hơi, không cho là đúng cười nói, ta sẽ thua. Chê cười, không nắm chắc sự tình, ta mới không đi làm đâu, nếu phải làm, khẳng định là có 10 phần nắm chắc mới đi làm. Hạ Kha kéo kéo khóe miệng, không cho là đúng, muốn ta nói, người này chỉ cho là vận khí. Mặc kệ có phải hay không, tóm lại ta thắng. Hắn đem bạc đưa cho Hạ Kha, này 100 lượng bạc cho ngươi. Hạ Kha ngơ ngẩn, cho ta làm gì? Ngươi cầm đi, còn có 100 lượng đâu? Nàng theo bản năng nhìn về phía sau, ngươi nên sẽ không cho ta đại bá đi. Đúng vậy, chính là cho hắn. Ngươi như thế nào có thể cho hắn? Hạ Kha không khỏi tròng trắng mắt ném đi, ngươi biết rõ ta đại bá hắn. Giang Dạ Ngân nhún nhún vai, không quan hệ, hắn nói về sau sẽ không lại đánh cuộc, tuy rằng lời này cũng không có thể tin, nhưng trở về lúc sau còn có muốn vội thật lâu sao? Hắn cũng không có thời gian ra tới. Ngươi nha, ai, ta cũng không biết nên nói. Cái gì, đợi chút muốn đem việc này nói cho ta Gia Gia, làm Gia Gia tới nghĩ cách, bằng không kia 100 lượng bạc phóng trên người hắn, về sau khẳng định sẽ làm hắn cấp thua trận. Dù sao ngươi cũng làm hảo chuẩn bị đi, Gia Gia khẳng định sẽ mắng. Hạ Kha nhắc nhở nói, ta biết, đi thôi. Hai người đi ở phía trước, Hạ Trắng theo sát ở phía sau. Trở lại tửu lầu phía trước, Văn Thị cùng Trần Thị đã trở lại, liền chờ Hạ Kha bọn họ. Giang Mẫu nhìn xung quanh, nhìn đến Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân. Trên mặt lộ ra tươi cười, nhẹ giọng nói, bọn họ đã trở lại. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão cha tự sắc mặt âm trầm, chuyển qua cái gì nhìn bọn họ. Các ngươi sao lại thế này, đi tìm cá nhân đều đi lâu như vậy. Lão cha tử trừng mắt Hạ Kha. Hạ Kha không liên quan mình đứng ở một bên, Giang Dạ Ngân tiến lên nói, Gia Gia không cần sinh khí, người ở đây nhiều, vẫn là lên xe ngựa sau, ta tự cấp ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Lão cha tự thấy Hạ Tráng sốt ở phía sau, chỉ vào hỏi, ngươi có phải hay không đi sòng bạc? Hạ Tráng dọa run rẩy, đứng Giang Dạ Ngân bên người, lấy lòng dường như cười nói, cha, con nói cái gì, chúng ta trở về rồi nói sao? Người ở đây nhiều nữa, chẳng phải là làm người nhìn xem chê cười sao? Hạ Kha gật đầu, là nha gia gia, đi về trước đi. Sau khi trở về ngài còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu, ngài quên huyện Thái Gia công đạo sự tình sao? Vẫn là trở về đi, đợi chút huyện Thái Gia người đi trong thôn, ngài còn không có trở về, làm nhân gia chờ nhiều. Không tốt. Lão cha tử khí hừ một tiếng, trừng mắt nói, một đám đều không cho ta bớt lo. Ta sớm muộn gì sẽ bị các ngươi cấp tức chết. Giang Mẫu xã Giang Dạ Ngân ống tay áo, ý bảo hắn cùng Hạ Kha đều không cần nói nữa. Lão cha tử lên xe ngựa, quay đầu lại xem bọn họ còn đứng tại chỗ, liền hô, còn chưa lên. Kha Nhi, Đêm Ngân, còn có Tráng tử tới bên này. Hạ Tráng bị điểm danh, cả người đều không tốt, còn không có đi lên liền hai chân liền mềm. Hắn nhìn Giang Dạ Ngân dò hỏi, vậy phải làm sao? Bây giờ... Không có việc gì, đi thôi. Giang Dạ Ngân nói. Trên xe ngựa còn có Hạ Nguyên, tiếp theo lại nổi lên Giang Mẫu. Lão cha tự muốn phê bình Giang Dạ Ngân nói, cần thiết phải làm người Giang Mẫu mặt, nên nói vẫn là muốn nói. Một cái khác trên xe ngựa, Hạ Toàn uống trời đất tối tăm, đi rồi không bao lâu, liền phun rối tinh rối mù, nhưng trên xe ngựa còn có thể chịu đựng cái kia khí vị, thật không hổ là người một nhà. Phía trước trong xe ngựa không khí có chút kinh ngạc, ai cũng không mở miệng nói chuyện, lão cha tự sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nhìn Hạ Kha, Giang Dạ Ngân cùng Hạ Tráng sau, đột nhiên ra tiếng nói, nói đi, các ngươi ba cái đi làm gì? Hà Kha bị hắn lạnh băng thanh âm dọa ngẩn ra hạ, nàng hít sâu một hơi, phía kia hai người nói, đi sòng bạc, nhìn đến đại bá thua, vô pháp trở về báo cáo kết quả công tác, liền như thế nào? Lão gia tử nghe có chút sinh khí, trên cơ bản đã suy đoán tới rồi. Liền, Giang Dạ Ngân nói tiếp, liền hỗ trợ hắn đem bạc cấp. Thắng trở về. Giang Mẫu kinh ngạc nhìn Giang Dạ Ngân, không tin tưởng hỏi, ngươi đi đánh cuộc. Là, Giang Dạ Ngân không tưởng giấu giếm, nói thẳng, ta xem đại bá thua rất nhiều, đơn giản chính là so lớn nhỏ, cho nên liền mạo hiểm hòa thượng công tử đánh cuộc tam cục, thắng trở về 200 lượng bạc. Bạc đâu? Lão cha tự nói. Giang Dạ Ngân đem 100 lượng lấy ra tới, sườn mặt nhìn về phía Hà Tráng. Hắn hoang mang rối loạn từ hầu bao lấy ra kia 100 lượng bạc, đưa qua đi nói, cha, đều ở chỗ này. Lão cha tử cũng không có tiếp, liếc mắt một cái hừ lạnh một tiếng, nhìn Giang Dạ Ngân, ngươi cho hắn làm cái gì? Ngươi biết rõ cho hắn lại nhiều, cuối cùng cũng đều sẽ lấy ra đi đánh cuộc, còn không bằng làm hắn không xu dính túi hảo. Nói xong hắn mới chửi tay, cho ta lấy tới. Hà Tráng kinh ngạc dọa, có chút không tình nguyện, này bạc còn không có che nhiệt đâu, liền phải không có, hắn có thể không thương tâm sao? Cha, có thể hay không? Không thể, cho ta lấy tới. Lão gia tự cuối người trực tiếp đoạt qua đi, người trước kia cũng cùng ta bảo đảm sẽ không lại đánh cuộc, nhưng cuối cùng đâu? Hà Tráng hậm hực mà rụt đầu, nhìn lén hắn hai mắt. Giang Dạ Ngân trong tay bạc lão cha tử cũng không có cầm đi, hắn đưa cho lão cha tử đều không cần. Đây là ngươi thắng, ngươi liền tồn đi, chờ ngươi khảo thí thời điểm còn rất nhiều địa phương yêu cầu chuẩn bị, nơi chốn đều dùng đến. Lão cha tử nói, Giang Dạ Ngân gật đầu, lập tức xin lỗi, gia, thực. Xin lỗi, ta cùng Tiểu Kha cũng không phải tưởng đánh cuộc, hẳn là sớm một chút đem đại bá cấp khuyên trở về. Nhưng là nhìn đến đại bá bạc đều bại bởi nhân gia, liền nghĩ thắng trở về, ta biết, được rồi đều đừng nói nữa, không có lần sau. Lão cha tự đánh gãy hắn, vuốt ve cái trán, ngay sau đó lại nói, gia biết ngươi tâm là tốt, nhưng kia đồ vật các ngươi vẫn là vĩnh viễn đều không cần dính hảo. Hạ Kha gật đầu, gia, chúng ta sẽ không. Giang Dạ Ngân cũng đi theo nói, gia yên, tâm, không còn có về sau. Lão cha tử nhìn về phía Hà Tráng, không tưởng hắn thề, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng hắn phát thề. Hà Tráng mới vừa há mồm, hắn ngăn cản nói, ngươi vẫn là tính, ngươi phát quá thề không có một lần thực hiện, ngươi tổng hội tìm mọi cách đi sòng bạc, tự như toàn tử luôn là muốn uống cái đủ, nhưng kết quả đâu? Ngươi nào thứ không phải thua tinh quang? Hà Tráng hổ thẹn cúi đầu. Hắn trong lòng còn nhớ thương lần sau đem Giang Dạ Ngân mang đi sòng bạc, lại nhiều kiếm. Điểm bạc trở về, nhưng không nghĩ tới kết quả lại là như vậy, 100 lượng bạc tịch thu không nói, lão cha tử còn làm trò người ngoài mặt đem chính mình cấp mắng một hồi. Thục nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hà Tráng nói, cha, ta về sau sẽ không? Sẽ không? Lão cha tử xua xua tay. Nhắm mắt lại, ta nếu tin ngươi nói, trong nhà heo mẹ đều có thể lên cây. Hà Kha kinh ngạc nhìn lão cha tử, cái này so sánh không phải hiện đại sao? Lão cha tử cư nhiên cũng sẽ. Gia, heo. Mẹ như thế nào sẽ lên cây? Hà Kha hỏi. Lão cha tử bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi gặp qua cái nào heo mẹ cũng biết leo cây. Chính là heo đực cũng không nhất định sẽ lên cây nha. Ta đây là làm so sánh, ngươi như thế nào càng ngày càng bổn. Hà Kha xả khóe miệng, xem ra là trùng hợp. Nàng còn tưởng rằng lão gia tử nên sẽ không cũng là từ nhỏ hiện đại tới, không nghĩ tới chỉ cho hạt so sánh. Trên xe ngựa an tĩnh lại, Hà Kha vừa cần Giang Dạ Ngân ngồi, quay đầu nhìn hắn khóe miệng ngậm nhợt nhạt. Ý cười, không khỏi dò hỏi, ngươi cười cái gì? Giang Dạ Ngân tươi cười thâm chút. Nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy ngươi cần nhất là bổn điểm. Ngươi mới bổn. Hà Kha tà hắn liếc mắt một cái, ngồi thẳng thân mình không phản ứng hắn. Nàng đối diện ngồi chính là Giang Mẫu, xem nàng biểu tình như vậy nghiêm túc, trực giác nói cho chính mình, chờ Giang Dạ Ngân sau khi trở về, Giang Mẫu khẳng định sẽ ở nhà hảo hảo giáo dục hắn. Nàng quay đầu xem tìm Giang Dạ Ngân, cười thầm hạ, huynh đệ, bảo, trọng. Giang Dạ Ngân không rõ. Ngưng mi nhìn nàng lại nhìn đến chính mình mẫu thân như thế nghiêm túc bộ dáng, liền biết Hà Kha trên mặt tươi cười là có ý tứ gì. tới rồi cửa thôn, vẫn luôn rối rắm không thôi Hà Tráng do dự nửa ngày mới mềm mại hô, cha, lão cha tử một cái ánh mắt, hắn liền có chút túng. Lạnh run cười nói, cha, có thể hay không cho ta 20 lượng bạc? Ngươi còn muốn bạc? Lão cha tự mắng, mấy năm nay chính ngươi tính chính mình thua trận nhiều ít cái 20 lượng. Chính là, ta này không xu chính túi trở về, hài tử hắn nương khẳng định sẽ cùng ta nháo. Hà Tráng nhăn khuôn mặt nhỏ, u oán mà nhìn lão cha tử. Hà Kha không hé răng, nhưng Văn Thị nháo lên cũng thật là thực phiền. Giang Dạ Ngân cũng không biết có nên hay không giúp đỡ hắn nói chuyện, nghĩ nghĩ vẫn là tính, lão gia tử có cho hay không là của hắn, chính mình thắng bạc là chính mình. Này vốn chính là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập làm một. Ngươi liền ăn ngay nói thật. Lão gia tử hận sắc không thành thép, mắt lạnh tà hắn liếc mắt một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân đều đã đi xuống, hắn cuối cùng mới xuống dưới. Mặt sau xe ngựa mới trở về, lão cha tử thật sự không nghĩ nhìn đến Hà Toàn kia say khướt bộ dáng, xoay người đi nhanh hướng tới trong viện đi đến. Hà Kha ôm hài tử đi theo phía sau về tới trong phòng, nghe trong viện Trần Thị cùng Hà Tĩnh lo lắng thanh, nàng nhìn hài tử, cười nói, ngươi về sau nhưng ngàn vạn muốn học hảo điểm, đừng làm. Cha vì ngươi lo lắng. Hài tử ê a hai tiếng, Hà Kha cười hô, cha, ngươi xem hắn nhiều đáng yêu nha. Còn hướng ta cười đâu? Hạ Nguyên đi qua đi xem hài tử cười triền lạng, liền đậu hạ, sau đó mới từ trong phòng lấy ra quần áo chuẩn bị đi rửa sạch. Hạ Kha khởi hô, cha, vẫn là ta đến đây đi, ngươi tới chiếu cố đệ đệ. Không có việc gì, ta tới cũng giống nhau. Hắn nói, Hạ Kha còn tưởng kiên trì chính mình tới, rốt cuộc chính mình là nữ nhi thân, bên người quần áo mỗi lần đều là chính mình tẩy. Áo ngoài cũng làm hắn tẩy. Chính mình cũng băn khoăn. Kha Nhi, lão cha tử thanh âm ở trong sân nhớ tới. Hạ Kha quay đầu, Hạ Nguyên đành phải buông xuống quần áo, duỗi tay tiếp nhận hài tử, ngươi đi đi. Tới. Hạ Kha nhìn hắn, cha, đưa tới đi. Hạ Kha lên tiếng, liền đi theo ra viện môn. Hạ Kha nhìn lão cha tử đầy mặt nếp nhăn, lại có chút mỏi mệt bộ dáng, trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn. Nếu là có thể có trường sinh bất lão dược, thật là tốt biết bao nha. Nàng một chút nghĩ tới sư phụ, kéo lão cha tử cánh tay, gia gia, người nói sư phụ ta như thế nào liền như vậy lợi hại. Ta tập võ thời điểm hắn đều đã mau hơn trăm, có phải hay không có cái gì trường sinh bất lão dược? Lão cha tử bị chọc cười, cười nói, ngươi, đứa nhỏ này, nào có cái gì bất lão dược? Đó là hắn bao dưỡng hảo. Nghe nói khi Tuyết Yến Sơn địa linh nhân kiệt, trên núi thủy đều là tiên thủy, ở tại trên núi người làng gia đều phi thường hảo. Hạ Kha biểu môi, đây là gặp người đi. Giống nàng sư phụ cái loại này thế ngoại cao nhân, nhất định là tu luyện. Lại nói, liền tính ở hiện đại, cũng có rất nhiều người biết võ công, đời đời tương truyền xuống dưới, mỗi người đều sẽ giữ lại một chiêu nửa thức, cho nên hiện giờ hiện đại, rất nhiều võ công đều đã thất truyền. Cho nên, nàng tin tưởng tu tiên tồn tại, liền giống như nàng sư phụ. Nguyên lai là như thế này, nhưng ta còn là cảm thấy sư phụ là cái tu tiên người, võ công cao ở ngoài, dung mạo thoạt nhìn cũng chỉ giống một cái 40 xuất đầu người, nơi nào sẽ nghĩ đến thế nhưng sống 100 nhiều năm. Hạ Kha hâm mộ không thôi, chỉ tiếc ta không có thể được đến sư phụ chân truyền, có lẽ là ta vận mệnh đã như vậy đi. Hừ, hối hận đi, kia đến không có. Nàng cười nói, mệnh lý vô thời, mà cưỡng cầu, ta không thích tập võ, nhưng đối phó mấy cái tiểu cặn bã vẫn là có thể. Phản đến lúc đó Giang Dạ Ngân, hắn sang năm liền phải đi khảo thí, chập theo đường đi không biết sẽ gặp được cái dạng gì phiền toái đâu, võ công cao cường cũng có thể hảo hảo bảo hộ chính mình. Lão cha tử gật đầu, ta mời đến sư phụ, võ công nhưng đều làm hắn cấp học, người nha, thật là mất mặt. Ném người nào? Hạ Kha không cho là đúng, gia gia còn không biết đi, sư phụ chính là cho phép ta một cái nguyện. Vọng đâu? Lão cha tử kinh ngạc mà nhìn hắn, thật sự. Cái gì nguyện vọng? Hạ Kha lắc đầu, ta trước mắt không có gì nguyện vọng, ai biết hắn có thể hoàn thành ta cái gì nguyện vọng. Bất quá lời hắn nói, thực đáng giá hoài nghi, chẳng lẽ ta muốn ta nương khởi tử hồi sinh, hắn cũng có thể làm được. Lão cha tử giật mình, khẽ cười nói, ngươi thật đúng là đương hắn là thần. Bất quá hắn có dự kiến trước, có lẽ đã sớm tính đã có như vậy một ngày, ngươi sẽ lên núi có cầu với hắn cũng nói không? Chừng, có lẽ đi. Hạ Kha thở dài một tiếng, liền trước mắt xem ra nàng thật đúng là không có gì ý tưởng. Khởi tử hồi sinh loại chuyện này quá mơ hồ, lại nói lưu thị thi thể đều đã thành hôi, chẳng lẽ còn muốn đem tro bụi toàn bộ đều tập hợp đến cùng nhau, đem người sống lại. Quá xả. Hai người chậm rì rì đi tới thôn trưởng viện môn trước, Hạ Kha thấy được phu nhân ở trong sân đi lại, nàng nhón chân hô, thím. Thôn trưởng phu nhân quay đầu xem qua đi, cười hô, là Tiểu Kha nha, Hạ đại bá cũng tới. Nàng bước đi tới, đem viện môn cấp mở ra. Lão gia tử cùng Hạ Kha đi vào, lão gia tử hỏi, ngươi một người ở nhà. Thôn trưởng đâu? Hắn muốn ăn cá, một buổi trưa đều ở câu cá đâu? Bất quá nhìn thời gian này hẳn là phải về tới. Như thế nào, đại bá có chuyện tìm hắn? Lão gia tử gật đầu, đương nhiên, vẫn là một kiện rất tốt sự tình đâu. Phu nhân nghe xong vui vẻ nói, kia tới trong nhà ngồi, ta đi pha trà, chúng ta vừa uống vừa chờ đi. Hảo! Lão gia tử cùng Hạ Kha đi vào nhà ở, vừa mới. Ngồi xuống, viện môn khẩu liền tới rồi hai cái người xa lạ. Lão gia tử nghe người nọ hô, xin hỏi là thôn trưởng gia sao? Phu nhân gật đầu, đúng là, nhị vị là. Nàng nghi hoặc mà mở cửa, khi hai người tiến vào liền nhìn đến Hạ Kha cùng lão gia tử đứng cửa, liền hô, Hạ đại phu, Hạ công tử. Hạ Kha cùng lão gia tử bừng tỉnh, lão gia tử đi ra, mỉm cười dò hỏi, hai người các ngươi chính là đại nhân phái tới. Hai người gật đầu. Phu nhân cười chuỗi tay, nguyên lai là đại nhân người bên cạnh, mau. Mời tiếng, ta đây liền đi pha trà. Phu nhân lại pha hai chén nước trà, trong đó một người dò hỏi. Phu nhân, thôn trưởng đại khái khi nào trở về? Cái này ta cũng không rõ lắm, nếu không ta hiện tại liền đi kêu. Người nọ gật đầu, phu nhân đi thôi, chúng ta công đạo sự tình liền đi, còn có chuyện quan trọng trong người. Phu nhân cúi đầu khom lưng, ta đây này liền đi. Vài vị trước chờ một chút, nói nàng nhanh chóng hướng tới viện môn ngoài chạy tới, cũng may mới ra môn liền nhìn đến thôn. Trưởng ngâm Nga Tiểu Khúc Nhi dẫn theo thùng gỗ đã trở lại. Nàng vỗ đùi hô, đương gia, ngươi nhưng tính đã trở lại. Thôn trưởng ngẩng đầu nhìn đến nàng, hài hước nói, như thế nào, một cái buổi chiều không thấy ta, liền tưởng ta, không cái đứng đắn. Phu nhân gương mặt tươi cười trung lại mang theo điểm nôn nóng, ngươi mau vào đi thôi. Trong nhà tới khách nhân, trấn trên huyện Thái Gia an bài người tiến đến, ngay cả Hạ đại bá cùng Tiểu Kha cũng tới, ta hỏi nói tốt sự, khá vậy không nói cho. Ta rốt cuộc là cái gì sự tình tốt, thế nào cũng phải chờ đến ngươi trở về mới có thể nói cho ngươi. Thôn trưởng nghe xong liễm nổi lên tươi cười, khẩn trương đem thùng gỗ giao cho nàng, ngươi mau đi lộng điểm điểm tâm tới, ta đi xem rốt cuộc là sự tình gì. Thôn trưởng lòng mang khẩn trương tâm, không phát tương đối trầm trọng. Không còn có chính tai nghe được cái gì tin tức tốt khi, tuyệt đối sẽ không quá mức cao hứng. Hắn sợ chính mình không như vậy tốt mệnh, rõ ràng là một chuyện tốt, lại. Bởi vì chính mình quá mức kiêu ngạo liền biến thành chuyện xấu. Hắn tiến vào đường trung, nhìn đến hai gã người xa lạ, nói vậy chính là huyện Thái Gia phái tới người, liền hỏi, nhị vị tìm ta. Trong đó một người gật đầu, đem trong tay trấn trưởng con dấu lấy ra tới, đưa cho hắn nói, đây là chúng ta đại nhân làm chúng ta giao cho ngươi, đại nhân nói, Hà đại phu sẽ chính miệng nói cho ngươi nguyên nhân. Thôn trưởng nghi hoặc mà nhìn về phía lão gia tử, thấy hắn cười gật đầu, hắn mới yên tâm, tiếp nhận người nọ trong tay đồ vật, cúi đầu vừa thấy, ngưng mi nói, đây là có chuyện gì? Cái này chính là trấn trưởng con dấu. Làm Hạ đại phu cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói đi, ta chờ còn có chuyện, liền không ở này ở lâu, cáo từ. Lời này còn chưa nói đến vài câu, hai người bọn họ muốn đi, thôn trưởng vẻ mặt mờ mịt đành phải đi theo đưa có bọn họ đi ra ngoài, về tới trong phòng, hắn mới dò hỏi, đại bá, ngài nói nhanh lên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão gia tử cười tủm tỉm đem hôm nay cùng tiêu huyện lệnh nói chuyện đều cùng hắn nói. Hắn chỉ Hạ thôn trưởng, cho nên ta mới cảm thấy ngươi là phi thường thích hợp người, cho nên liền tiến cử ngươi. Thôn trưởng hiểu rõ, lo lắng nói, chính là, nguyên lai trấn trưởng đâu? Nếu ta sau khi đi, các hương thân nhưng làm sao bây giờ? Này đều không phải chuyện này, thôn trưởng bá bá, trong thôn sự tình còn có ông nội của ta đâu, Hạ Kha nói. Thôn trưởng càng thêm nghi hoặc, luận khởi tư cách, Hạ Đại Phu tuyệt đối là có năng lực. Nhưng hắn vì cái gì không lo cái này trấn trưởng? Hắn trước sau đều tưởng không rõ, liền truy vấn lên, đại bá, luận khởi tư chất ngài so với ta càng thêm thích hợp cái này trấn trưởng chứ, vì cái gì muốn tiến cử ta? Liền biết ngươi sẽ hỏi như vậy, ai, ta lão gia tử già rồi, trong nhà còn có một đống việc vặt, thật sự không nghĩ làm lụng vất vả. Tưởng an an ổn ổn quá một cái lúc tuổi già, thủ ta kia hiệu thuốc, cho người ta nhìn xem bệnh thì tốt rồi. Đến nỗi chuyện khác, thật sự là vô tâm đi. Làm, lão gia tử nói cũng không sai, hắn đích xác có thể an hưởng lúc tuổi già, Hạ gia rốt cuộc có hương khói, hắn nguyện vọng cũng liền hoàn thành. Hạ Kha nói tiếp, chờ đại bá rót vào trấn trưởng trong phủ, trong thôn sự tình liền đều giao cho ta gia gia. Ta sẽ hiệp trợ gia gia cùng nhau nghiên cứu ra đối cây nông nghiệp hữu dụng dược vật, ra tới, dần dần đem chúng ta Hạnh Hoa thôn chế tạo thành một cái giàu có cười thôn trang. Thôn trưởng tuy rằng cao hứng nhưng nhất định nói hắn phải đi. Ngưng mi dò hỏi, người nói ta còn muốn đi, vào ở trấn trưởng trong phủ đi. Hạ Kha gật đầu. Đúng rồi, bằng không ngươi muốn đang ở nơi nào? Thôn trưởng nghi hoặc lên, này hơn một tháng cũng đều không nghe được cổ trấn trưởng bất luận cái gì sự tình. Hắn khẩn trương dò hỏi, cổ trấn trưởng đâu? Hạ Kha đuôi lông mày chơ lên, đúng sự thật nói, cổ trấn trưởng phạm vào sai lầm, đã bị đại nhân áp hướng địa phương khác đi. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm, hắn sẽ không trở về tìm ngươi phiền toái. Thôn trưởng như cũ có chút lo lắng, lại hỏi, kia cổ trấn trưởng rốt cuộc là, Hạ Kha ngắt lời nói, đại bá vẫn là không cần hỏi đến, trấn trưởng cùng đại nhân chi gian sự tình đã trở thành qua đi, mà ngươi tiền nhiệm chính là chỉ lo phụ trách hiện tại coi vật liền hảo. Lão cha tử đi theo gật đầu, Kha Nhi nói rất đúng, chuyện khác cùng ngươi không quan hệ, chủ yếu là về sau sự tình. Thôn trưởng nhấp miệng tà bọn họ hai mắt. Xoay người liền nhìn đến chính mình thê tử đứng ở một bên, đầy mặt, lo lắng nhìn chính mình, hắn cho cái tươi cười, hỏi, ngươi nghĩ sao? Phu nhân chậm rãi tiến lên, ôn hòa nói, thăng chức là một chuyện tốt tình, mặc kệ phu quân đi nơi nào, ta đều sẽ không rời không bỏ. Hạ Kha đuôi lông mày động hạ, cổ đại nữ tử địa vị chính là như vậy thấp hèn, mặc dù trong lòng có cái gì ý tưởng cũng không dám nói ra. Nàng âm thầm thở dài hạ. Nghe thôn trưởng nói, một khi đã như vậy, ta đây liền tiếp nhận đi, hy vọng đây là một cái sáng suốt quyết định. Lão cha tử vỗ vỗ, bờ vai của hắn cười khẽ hai hạ, ngươi yên tâm đi, đại bá sẽ không lừa gạt ngươi, càng sẽ không đem ngươi hướng đóng lửa đẩy. Phía trước ngươi đều quản lý này một thôn trang, hiện tại trở thành trấn trưởng liền quản lý thôn trang liền nhiều, về sau nhiệm vụ liền nhiều, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định có thể. Thôn trưởng cười cười, gật đầu đồng ý. Hảo. Một lát sau, lão cha tử lại nói, vậy các ngươi tìm cái thời gian liền có thể chuyển nhà, bất quá ta còn là hy vọng, ngươi ngày mai buổi. Sáng đi một chuyến trấn trên cùng tiêu đại nhân thấy một mặt. Kỹ càng tỉ mỉ sự tình, hắn sẽ lại cùng ngươi nói. Thôn trưởng gật đầu, hảo, ta đã biết. Lão cha tử nhìn về phía Hạ Kha, còn có chuyện gì sao? A. Hạ Kha chính phân tâm, nghe được thanh âm xem qua đi, lắc đầu nói, giống như cũng không có gì sự tình đi, chờ ngày mai đại bá thấy tiêu đại nhân, sở hữu trình tự đều minh bạch, đến lúc đó trở về vẫn là sẽ tìm gia gia, ít nhất phải làm một cái giao tiếp ban đi. Giao tiếp ban? Thôn trưởng nghi hoặc, cái gì là giao tiếp ban? Lão cha tử thấy nhiều không trách, nhưng thôn trưởng không rõ. Nàng cười giải thích nói, Nga, chính là, trong thôn còn có một ít sự tình gì yêu cầu cùng ông nội của ta nói một tiếng, cái này đã kêu làm giao tiếp ban. Thôn trưởng nghe xong cười nói, Tiểu Kha biết đến thật nhiều, này tự nhi ta còn là lần đầu tiên nghe được. Lão cha tử bật cười, liếc nàng liếc mắt một cái lại nhìn về phía thôn trưởng, hảo hảo làm, vậy trước nói như vậy, chuyện khác. Chờ ngươi thấy đại nhân lúc sau trở về rồi nói sau. Hảo. Hà bá không bằng liền ở nhà ăn cơm chiều ở trở về đi. Thôn trưởng mời. Này phu nhân đi theo tiếng lên giữ lại, là nha hà bá, lưu lại ăn cơm xong lại hồi. Lão cha tử xô tay, không cần phiền toái, giữa trưa uống nhiều quá, lúc này còn có điểm đau đầu, các ngươi phu thê hai người lại thương lượng, ngày mai thấy đại nhân cũng hảo thuyết ra tới, có thể giải quyết đại nhân đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Thôn trưởng đưa bọn họ. đến viện môn khẩu, hắn nhớ tới cái gì hô, Hà bá, mới vừa rồi ngươi nói chuyển nhà, là muốn cho ta từ nơi này chọn ra đi sao? Lão cha tử quay đầu lại, đúng rồi, chính là từ nơi này chọn ra đi, nguyên lai cái này ngươi còn không có nghe minh bạch. Khi nói cách khác, chúng ta qua đi trụ chính là trấn trưởng tòa nhà. Phu nhân hỏi, Hà Kha cùng lão cha tử gật đầu, lão cha tử nói, đúng vậy, cái kia tòa nhà ta đi qua, rất lớn, nhà bọn họ ruộng tốt phỏng chừng cũng sẽ cho các ngươi, cho nên các ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Như vậy vừa nói, thôn trưởng cùng phu nhân liền phá lệ kinh hỷ, trấn trưởng trong nhà ruộng tốt ít nhất có hơn 20 mẫu, cũng đủ chính mình toàn gia ăn. Lại nói nhi tử cũng ở trấn trưởng làm tiểu sinh ý, phòng ở cũng là cho thuê người khác, nếu thật sự chọn đi qua, hắn cũng liền dư lại không ít tiền thuê, đây chính là một cái sự tình tốt. Lão cha tử xem ra tới bọn họ thực vui mừng, cười ha hả nói. Được rồi, các ngươi đừng tặng, trở về đi, Kha Nhi chúng ta cũng trở về. Hảo, Hà Kha nói. Thôn trưởng cùng phu nhân cùng kêu lên nói lời cảm tạ, đa tạ Hà bá. Lão cha tử cùng Hà Kha cho nhau nhìn một chút, cũng không có quay đầu lại. Rời đi thôn trưởng nơi ở lúc sau, Hà Kha ngưng mi, sườn mặt hô, gia gia, ngươi nói này rốt cuộc có phải hay không một cái sự tình tốt. Lão cha tử nhìn nàng, nói như thế nào? Ngươi có cái gì ý tưởng? Ý tưởng đến không có. Nhưng người ta đều biết kia Tiêu đại nhân làm người, cổ trấn trưởng chính là một cái thực tốt ví dụ. Lần này lại thôn trưởng cấp để đi ra ngoài, người nói đây là một chuyện tốt tình sao? Lão cha tử mày tăng cường, thở dài một tiếng, rất nhiều chuyện chúng ta đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi cảm thấy Tiêu đại nhân vì sao nhìn chằm chằm vào chúng ta? Còn không phải bởi vì sự tình lần trước. Ta uy hiếp hắn. Hà Kha thở dài nói, nhưng ta khi đó không phải không có mặt khác biện pháp mới đi rồi một bước hiểm cờ, nào biết Tiêu đại nhân phản ứng lớn như vậy, nếu là về sau hắn. Biết ta là lừa gạt hắn, trả thù chúng ta làm sao bây giờ? Lão cha tử vỗ vỗ nàng mu bàn tay, trấn an nói, đừng lo lắng. Mặc kệ lớn nhỏ địa phương đều tồn tại một cái quan lại bao che cho nhau vấn đề. Tiêu đại nhân khẳng định còn cùng địa phương khác quan viên tồn tại không chính đáng quan hệ, này đó ngươi là nhìn không tới, chúng ta cũng không cần phải cùng quan phủ người gian thượng. Đến nỗi chuyện này rốt cuộc nên như thế nào giải quyết, vẫn là làm gia gia tới tưởng đem. Hà Kha ngưng mi, hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì tới? Chẳng lẽ thôn trưởng đương trấn trưởng sao, hắn muốn đi cùng thôn trưởng liên hợp lại đi hố Tiêu đại nhân? Nàng không nói chuyện, an tĩnh theo bên người. Nếu sư phụ ở nói, là có thể đem Tiêu đại nhân ký ức cấp hủy diệt một chút, đáng tiếc hắn xa ở Tuyết Yến Sơn, liền nàng đều không biết rốt cuộc nên như thế nào đi. Nàng có thở dài một tiếng, lão cha tử hỏi, ngươi còn tuổi nhỏ than cái gì khí? Nàng cười nói, ta đây là hối hận nha, ngài nói ta lúc trước vì cái gì không đi theo sư phụ hảo hảo tập võ. Nếu là ta có thể học được hắn lão nhân gia chân truyền, nàng cắn cánh môi, mang theo ý cười nuốt xuống mặt sau muốn nói. Như thế nào? Lão cha tử hỏi. Nàng lắc đầu, không thế nào, được đến hắn chân truyền, cũng liền võ công cao điểm mà thôi. Đâu chỉ võ công cao, quả thực có quá nhiều tác dụng, liền hối hận không đem hắn độc nhất phu nhị tuyệt kỹ cấp học được. Nghĩ đến này. Nàng bừng tỉnh nói, chi, ta không có học được, chính là sư phụ đi thời. Điểm cho gian dạ ngân một quyển võ công bí tịch, ta có thể đi tìm hắn nha. Lão cha tử càng nghe càng cảm thấy nàng có chuyện gì, liền hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn cấp đem ngân cái gì bí tịch? Ta nào biết đâu rằng, lúc ấy chính là một cây gân muốn đi chơi, cảm thấy học võ công quá chịu khổ, lại nói ta lại không đi tổng quân, cảm thấy học được không có gì tất yếu, liền. Hà Kha nhìn lão gia tử sắc mặt không tốt, kéo cánh tay hắn lặng lẽ cười hai hạ, gia gia, nếu không ngài lại đi, thỉnh một lần. Đi đi đi, không cái kia cơ hội. Lão gia gia hừ một tiếng, hồi ức nói, lúc trước, cũng không phải là ta mời đến, cũng không phải hắn vân du đến đây, tóm lại hắn tới có chút không thể hiểu được, đến bây giờ ta còn không có biết rõ ràng, hắn rốt cuộc vì cái gì mà đến. Ta hỏi qua. Nàng nói tiếp, nhưng hắn nói, hắn chỉ là đi ngang qua, ta sao lại ngẫm lại, nào có trùng hợp như vậy đi ngang qua. Gia gia, theo ta thấy tới, hắn khẳng định là tới tìm gian dạ ngân. Ngươi liền, như vậy khẳng định không phải tìm ngươi. Nàng lắc đầu, ta như vậy bình phàm, tìm ta làm cái gì? Khẳng định là tìm Giang Dạ Ngân, không sai. Lão gia tử không nói, cười hạ liền tiến vào trong viện. Hai người trở về sát trời đã tối, Hạ Nguyên đem hài tử đặt ở ghế bập bên, hắn ở phòng bếp nấu cơm. Hạ Kha sau khi đi qua hô, cha, ta đã trở về. Sự tình đều xong xuôi. Hắn hỏi, không có gì sự tình. Hạ Kha bế lên Cẩm Trình đậu hai hạ, sau đó nói, cha, ta đi một chút cách vách, đợi chút trở. Về, hảo, đừng quá chậm, cơm chiều lập tức thì tốt rồi. Hạ Nguyên nói, hảo, nói xong sự tình liền trở về. Nàng ôm hài tử chậm rì rì ra sân, lại tiến vào thiên viện. Trong viện, Giang mẫu thân ảnh đang ở kia cây khô rớt cây hoa anh đào hạ ngồi, nhánh cây thượng treo một cái tiểu đèn lồng, mông lung sáng lên. Giang mẫu nghe được tiếng bước chân, quay đầu xem qua đi, nhìn đến Hạ Kha tới liền đứng lên. Tiểu Kha tới. Ăn sao? Hạ Kha lắc đầu, còn không có đâu, mới vừa cùng gia gia từ thôn. Trưởng gia trở về. Các ngươi đâu, ăn qua. Giang mẫu gật đầu, cười chuỗi tay đem hài tử ôm vào trong ngực. Nếu không ta đi đem đồ ăn nhiệt một chút, ngươi đi ăn một chút. Không cần bá mẫu, nhà ta đồ ăn lập tức liền hảo, ta chính là tới tìm một chút đem Ngân, chờ hỏi sự tình. Hạ Kha xem Giang mẫu sắc mặt không tốt lắm, thật cẩn thận dò hỏi. Bá mẫu có phải hay không sinh khí? Giang mẫu bình đạm liếc nàng liếc mắt một cái, ta tức giận cái gì, ngươi suy nghĩ nhiều. Bá mẫu nhất định ở cho. Chúng ta đi sòng bạc sự tình sinh khí, ngài đừng nóng giận, đều là ta sai, ngài nhưng ngàn vạn đừng trách đem Ngân, ta về sau không bao giờ lôi kéo hắn đi loại địa phương này. Hạ Kha thành tâm thành ý xin lỗi. Giang mẫu cười khẽ lôi kéo nàng tay, mau đừng trách cứ chính mình, ta thật sự không có sinh khí. Ngươi không phải muốn đi tìm đêm Ngân sao, Cẩm Nhi ta giúp ngươi ôm, ngươi đi đi. Hạ Kha liền biết nàng là cái rộng lượng người, nhưng chính là như vậy, nàng trong lòng mới không yên tâm. Nhưng lại không biết nên nói cái gì, liền gật đầu nói, ta đây đi, cảm ơn bá mẫu. Đi thôi. Giang mẫu như cũ cười. Hạ Kha xoay người liền đi Giang Dạ Ngân trước cửa, chuỗi tay gõ cửa sau, cửa phòng liền mở ra. Giang Dạ Ngân biết nàng tới. Cũng không có đi ra ngoài, tự nhiên cũng nghe tới rồi bọn họ nói chuyện. Hắn sắc mặt cũng không tốt lắm, ngữ khí gợn sóng bất kinh, vào đi. Nàng đi vào, ngồi xuống lại hỏi, ngươi cùng bá mẫu cãi nhau. Giang Dạ Ngân lắc đầu, cười khẽ hạ, mẫu thân răng dậy. Nhi tử không phải đương nhiên sao? Huống hồ chuyện này vốn chính là ta làm không đúng, mắng ta vài câu cũng là lý phải là. Hạ Kha gãi gãi đầu thở dài nói. Lại nói tiếp cũng có ta sai, ta nếu là sớm liền ngăn trở thì tốt rồi. Không có việc gì, đừng để ở trong lòng. Giang Dạ Ngân kéo ra đề tài, đúng rồi, vừa mới nghe các ngươi nói chuyện, nói là có chuyện muốn hỏi ta. Sự tình gì? Là có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi, nếu có thể giúp ta giải quyết tốt nhất. Nàng cười để sát vào. Vài phần, hướng tới hắn ngoắc ngoắc tay. Hắn nhéo nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ hạ. Chán quá lỗ tai. Sư phụ cho ngươi võ công bí tịch trung, có hay không nhất chiêu có thể làm người quên. Giang Dạ Ngân xả khóe miệng kinh ngạc nhìn hắn, ngươi muốn hủy diệt ai ký ức. Nói như vậy, có. Hạ Kha vui sướng bắt lấy cánh tay hắn, ngươi mau nói có phải hay không. Giang Dạ Ngân gật đầu, có là có, bất quá ta trước nay đều không có thử qua, ngươi vẫn là trước nói cho ta, rốt cuộc muốn lau sạch ai ký. Hạ Kha nhục chí dựa vào một bên, hữu khí vô lực, còn không phải tiêu đại nhân ký ức. Giang Dạ Ngân không quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là nàng kinh ngạc nói, ngươi không hiếu kỳ, không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn ôn nhuận mà cười, lắc đầu nói, không kỳ quái, ta trên cơ bản đã suy đoán tới rồi. Vậy ngươi giúp ta sao? Giang Dạ Ngân không nói chuyện, nàng cũng đốn hạ, chớp mắt lại hỏi, thật khó xử. Không có. Kia vẫn là có cái gì đại giới,